Thứ hai, nàng cũng không phải kiếm tu, một nữ tử không phải kiếm tu mà lại có thể kiên trì đến cuối cùng. Không thể không nói thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Vị tiên tử kia của tiên ma động thiên thật sự có chút bản lĩnh đấy. Hình như nàng cũng được tiếp dẫn lên từ tiên vực, Cơ Thanh Y thu hút một ít sự chú ý, Quân Tiêu Dao cũng đang dùng khóe mắt quan sát Cơ Thanh Y. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn, bắt đầu từ ở Hoang Thiên Tiên Vực, nữ tử này đã có tâm tư thâm trầm, thận trọng từng bước. Trên đường đi đến, địa vị của Cơ Thanh Y càng ngày càng cao, từ kiêu nữ Cơ gia đến thánh nữ Nhân Tiên Giáo. Sau khi Quý Đạo Nhất chết, nàng ta còn trở thành truyền nhân của Nhân Tiên Giáo. Hiện tại lại biến thành kiêu nữ của vùng cấm tiên ma động thiên. Có thể nói, con đường nàng ta đi luôn đánh đâu chắc đấy. Nhưng người bên cạnh nàng đều bị xúi quẩy, tỉ như Quý Đạo Nhất kia. Đương nhiên, trong mắt Quân Tiêu Dao thì những trò tính kế nhỏ nhặt trong lòng Cơ Thanh Y cũng chỉ có như thế. Chỉ cần không chọc tới hắn thì làm thế nào cũng được. Ai, Thanh Y chỉ có thể đi đến đây, chúc hai vị có thể thành công leo lên đỉnh. Ở vị trí chỉ còn cách đỉnh núi Thiên Kiếm không đến trăm trượng, rốt cuộc Cơ Thanh Y cũng ngừng lại, trên vầng trán trắng nõn ứa ra một ít mồ hôi. Cũng biết một vừa hai phải, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hiện tại Cơ Thanh Y đã là người của tiên ma động thiên, mặc dù nàng ta có thể leo lên đỉnh, rút ra một thanh kiếm trong đó, nhưng cũng không có khả năng gia nhập kiếm chủng. Đến cuối cùng chỉ còn lại Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần. Hay là lần này có hai vị thiên kiêu lên tới đỉnh núi. Ở chân núi, mọi người đều đang chú ý, hai người cùng lên đỉnh là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Dù sao trong một đời có thể xuất hiện một yêu nghiệt kiếm đạo tuyệt thế đã thực không tồi, càng đừng nói là hai vị. Có thể nói Diệp Cô Thần là số phận sắp đặt, còn Quân Tiêu Dao chính là dị số không thể đoán trước. Tới khoảng cách này, Quân Tiêu Dao phát hiện mỗi khi hắn bước ra một bước, phía trước sẽ có một hư ảnh hình người hiện hóa, nhìn qua như là cường giả của lịch đại kiếm chủng. Mỗi một hư ảnh đều sẽ xuất một kiếm, nói cách khác, muốn bước lên đỉnh núi cần tiếp được kiếm chiêu của lịch đại cường giả kiếm chủng, chuyện này cực kỳ khó khăn. Cũng khó trách người có tư cách gia nhập kiếm chủng lại ít ỏi như vậy, nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì vấn đề này không lớn. Mà Diệp Cô Thần cũng lộ ra ánh mắt kiên định, hắn càng tới gần đỉnh núi Thiên Kiếm thì trong lòng càng rung động, cảm giác giống như có thứ gì đang kêu gọi hắn, đang chờ đợi hắn. Rốt cuộc là cái gì? Chương 1855 tên kiếm, cầu bại. Chương 1855 tên kiếm, cầu bại. Trong hư không, kiếm thất cũng đang chú ý quan sát. Ông ta biết, nếu Diệp Cô Thần thật sự có liên quan đến người đó như trong dự đoán của mình thì hắn nhất định có thể leo lên đỉnh, hơn nữa rút ra chuôi kiếm này. Mà nếu không thể làm được thì cũng chính là ông ta nhận sai. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, bước chân của Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần vẫn luôn vững vàng, kiên định mà leo lên đỉnh núi. Cuối cùng vào trước khi đó, hai người cùng bước lên đỉnh. Tất cả ảo giác đều tan đi, ở trước mặt bọn họ chính là gò đất ụ lên như nấm mồ, mà trên gò đất đó có cắm mấy chục chuôi kiếm. Những thanh kiếm đó có cái cổ xưa, có thanh huyền ảo, có cái chảy xuôi hàn ý vực sâu, hoặc nóng cháy như lửa đỏ, tất cả đều là bội kiếm do tiền nhân của kiếm chủng lưu lại. Trong kiếm chủng có một quy định, nếu có ai ngã xuống hoặc muốn thoát ly kiếm chủng thì sẽ cắm bội kiếm lại trên đỉnh núi Thiên Kiếm, trở thành cơ duyên của hậu nhân. Xét từ khía cạnh nào đó thì đây cũng là một loại truyền thừa. Sở dĩ nhân khẩu của kiếm chủng ít ỏi mà lại có thể truyền thừa đến nay chính là dựa vào loại quan niệm truyền thừa từ đời này qua đời khác như vậy. Mỗi một thanh kiếm trong đó đều cực kỳ bất phàm, kém cỏi nhất cũng là chuẩn đế binh, cả đế binh cũng có. Không hổ là nội tình của vùng cấm, Quân Tiêu Dao âm thầm nói. Tuy rằng đế binh của Quân gia và Quân đế đình đều có thể bán sỉ, nhưng cũng không có nghĩa là đế binh không hy hữu, chỉ là nội tình của Quân gia thâm hậu mà thôi. Mà nội tình của những vùng cấm cửu thiên này cũng đã đủ kinh người, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không nhìn thấy tiên khí trong đó. Có điều kiếm chủng không có khả năng không có tiên khí. Kế tiếp chuyện duy nhất phải làm chính là rút kiếm, có thể rút ra một thanh kiếm trong đó chứng tỏ có tư cách gia nhập kiếm chủng, còn muốn trở thành truyền nhân kiếm chủng thì cần phải sinh ra cộng minh với một thanh kiếm đặc thù. Còn sinh ra cộng minh với thanh kiếm đặc thù nào trong đó thì kiếm thất không có nói. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao đánh giá những thanh kiếm đó, ánh mắt của Diệp Cô Thần lại bị một thanh kiếm trong đó hấp dẫn. Chuôi kiếm này có vẻ rất bình phàm trong các thần kiếm, nhưng lại cắm ở vị trí trung tâm. Đó là một thanh mộc kiếm tầm thường không có gì nổi bật. Nhìn qua rất cổ xưa, thậm chí mặt ngoài còn có một ít vết rạn. Trên chuôi kiếm của có khắc hai chữ cầu bại. Có thể nói, chuôi mộc kiếm này không những không nổi bật trong các thần kiếm ngược lại có vẻ khá thô kệch. Nhưng hai chữ cầu bại lại khiến cho chuôi mộc kiếm này không hề bình phàm. Chỉ cầu một bại, đây là đại khí phách kiểu gì? Trong phút chốc, trong đầu Diệp Cô Thần xuất hiện vô số suy nghĩ, vô số cảnh tượng huyền ảo hiện lên trong đầu. Trong mơ hồ, hắn như thấy được một bóng dáng hắc y vĩ ngạn đứng sừng sững trong thiên địa, kiêu ngạo trời cao. Động như sấm sét, tĩnh như cô phong, hào khí chấn động hoàn vũ, kiếm quang diệu trường thiên. Một người một kiếm đi khắp cửu thiên, chém hết chuyện bất bình trong thiên hạ. Đó là sự tiêu sái như thế nào? Đây là sự phóng khoáng ra sao? Không ai có thể ngăn cản hắn và kiếm trong tay hắn. Đây, rốt cuộc là ai, kiếp trước? Không, không có khả năng, ta đã chặt đứt kiếp trước. Suy nghĩ của Diệp Cô Thần rối loạn, hoàn toàn không thể lý giải. Kiếp trước hắn ta là kiếm ma độc cô vô bại, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với bóng dáng điên cuồng gào thét trong cửu thiên, chấn động trời cao trong đầu. Ngay vào lúc trạng thái của Diệp Cô Thần trở nên khác thường, ánh mắt của Quân Tiêu Dao và kiếm thất đều dừng lại trên người hắn. Hừm, xem ra ta đoán không sai, giữa Diệp huynh và kiếm chủng quả nhiên có nhân quả. Hơn nữa, kiếp trước của hắn cũng có thể chỉ là một vòng trong đó. Quân Tiêu Dao âm thầm phỏng đoán, Diệp Cô Thần có thể trùng hợp đi đến cửu thiên, có lẽ trong chuyện này chính là nhân quả nào đó đã được định sẵn. Là tồn tại nào đó trong kiếm chủng đang triệu hoán hắn tiến đến. Mà kiếm thất cũng lộ ra ánh mắt hơi chấn động, khó có thể tưởng tượng, lấy tâm tính chuẩn đế cao giai như ông ta mà giờ phút này lộ ra một tia rung động. Thật là hắn, đã trở lại sao? Giờ khắc này, tuy rằng suy nghĩ của Diệp Cô Thần rối loạn, nhưng có thể khẳng định một điều, đó chính là hắn cần phải rút ra chuôi mộc kiếm này. Đây là một loại cộng minh đến từ sâu trong linh hồn hắn phải rút ra cầu bại. Diệp Cô Thần tiến lên, giơ tay lên, nắm lấy thân kiếm cầu bại. Ngay tức khắc, một cảm giác huyết mạch tương thông xuất hiện trong lòng Diệp Cô Thần, giống như đây vốn là một bộ phận trong thân thể hắn. Kiếm chi trung cực, không câu nệ cùng hình, sơn xuyên hà hải, một thảo một mộc, đều có thể thành kiếm. Đây là vô ngã kiếm đạo. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần đột nhiên nhanh trí, lĩnh ngộ căn nguyên chân lý kiếm đạo trung cực nào đó, lập tức phá tan bình cảnh. Một kiếm ý khủng bố cuồng ngạo vô song, lại tồn tại ở khắp mọi nơi đã thổi quét thiên địa hoàn vũ. Diệp Cô Thần rút ra cầu bại kiếm. Vào trước khi đó, toàn bộ kiếm chủng đều chấn động, phong lôi kinh biến, như nghênh đón kiếm thần buông xuống. Rút ra, Diệp Cô Thần kia có tư cách trở thành người của kiếm chủng. Ở chân núi, thiên kiêu thấy tình cảnh này cũng chấn động không thôi. Bọn họ đã chính mắt chứng kiến một yêu nghiệt kiếm tu ra đời. Sao hắn lại như vậy? Cơ Thanh Y kinh ngạc không thôi. Tuy rằng Diệp Cô Thần cũng coi như rất có thanh danh ở tiên vực, nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Cô Thần có thể đi đến bước này, trở thành tu sĩ của kiếm chủng. Thú vị, ta càng ngày càng tò mò. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Một thanh mộc kiếm phản phác quy chân, không khỏi làm hắn nhớ tới vị đại thần kiếm đạo. Phỏng chừng lai lịch của Diệp Cô Thần cực kỳ khủng bố, hẳn có liên quan đến nhân vật cấm kỵ nào đó. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng hắn không có hứng thú quá lớn với việc gia nhập kiếm chủng, nhưng cơ duyên nên có được vẫn phải có được. Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu rút kiếm, gần như không cần tốn nhiều sức, hắn đã rút ra một thanh kiếm. Rút ra đơn giản như vậy, thấy tình cảnh này, mọi người cứng họng. Chương 1856 Quân Tiêu Dao kéo lông dê. Chương 1856 Quân Tiêu Dao kéo lông dê. Diệp Cô Thần rút ra một thanh kiếm, gây nên động tĩnh lớn đến dữ dội. Kết quả Quân Tiêu Dao lại tùy tiện rút ra một thanh khác giống như hái một quả trái cây. Nhưng càng làm người ra mở rộng tầm mắt còn ở phía sau, chỉ thấy Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, sau đó lại tung ra Đại La kiếm thai. Đại La kiếm thai cũng bắt đầu hấp thu tinh túy của chuôi kiếm này. Tuy rằng Đại La kiếm thai tiến giai thành đế binh, nhưng hiển nhiên tiềm lực của nó không chỉ có như thế. Nhìn thấy có hiệu quả, mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên, tiếp tục rút ra chuôi kiếm thứ hai. Sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao rút kiếm giống như rút củ cải, thiên kiêu ở đây đều chừng đôi mắt đến tròn xoe, cằm suýt nữa đã rớt xuống mặt đất. Phải biết rằng, kiếm này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể rút ra. Mỗi một thanh đều đại diện cho sự truyền thừa và tán thành của một tổ tiên kiếm chủng. Trong những thiên kiêu leo lên đỉnh trước kia, người có thể rút ra một thanh cũng đã xem như thực không tồi. Thế mà tới phiên Quân Tiêu Dao lại biến thành rút củ cải, thu bắp, thu hoạch từng mảnh từng mảnh. Nhưng mấy chục hô hấp ngắn ngủn sau, Quân Tiêu Dao đã rút ra mười mấy chuôi kiếm, tất cả đều được Đại La kiếm thai hấp thu. Sự sắc nhọn Đại La kiếm thai phun ra nuốt vào càng hung hiểm hơn, hoa văn phi tiên trên đó cũng càng rõ ràng. Quân Tiêu Dao không có hứng thú trở thành truyền nhân của kiếm chủng, nhưng dù sao cũng phải vớt chỗ tốt mới được đúng không? Lúc này, trong hư không, thân thể kiếm thất hiện hóa ra, ông ta cũng ngồi không yên. Còn như vậy nữa thì kiếm khí truyền thừa của kiếm chủng đều bị Quân Tiêu Dao nhổ sạch, vậy còn truyền thừa như thế nào nữa? Kéo lông dê cũng không phải kéo như vậy, lông sắp bị kéo chọc rồi. Khụ, cái kia, cũng dừng được rồi, kiếm thất ho khan một tiếng và nói. Quân Tiêu Dao tạm thời ngừng lại, lúc này hắn mới phát hiện hình như mình làm hơi quá. Dù sao chỉ có mấy chục kiếm khí truyền thừa, thế mà một mình Quân Tiêu Dao đã luyện hóa mười mấy cái. Cũng khó trách Kiếm Thất đứng ngồi không được. Kiếm Thất âm thầm truyền âm bằng thần niệm, Quân Tiêu Dao, cho kiếm chủng bọn ta chút mặt mũi đúng không, thu thần thông đi. Hiện tại Kiếm Thất giống như lão bản của tiệc đứng, Quân Tiêu Dao chính là một dạ dày vương ăn mãi không no. Còn như vậy nữa thì cửa hàng sẽ bị ăn suy sụp. Nói không chừng truyền thừa của kiếm chủng sẽ kết thúc trong tay Quân Tiêu Dao. Chuyện này truyền ra thì chắc chắn kiếm chủng sẽ trở thành một trò cười. Đường đường là vùng cấm sinh mệnh, kết quả lại sắp bị người ta đào mất gốc rễ. Coi như ta kiếm chủng nợ ngươi một ân tình, Kiếm Thất tiếp tục nói. Ông ta cũng biết bối cảnh của Quân Tiêu Dao hùng hậu, có lẽ không có hứng thú gia nhập kiếm chủng. Nhưng dù sao kiếm chủng cũng là một trong thập đại vùng cấm, ân tình này cũng rất nặng. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, cũng rất biết điều. Trên thực tế, cái nhìn của hắn đối với kiếm chủng cũng không tệ lắm. Kiếm chủng chưa bao giờ tham gia đại náo động, hơn nữa Diệp Cô Thần cũng có quan hệ sâu xa với kiếm chủng. Quân Tiêu Dao cũng muốn đắp nặn quan hệ tốt với kiếm chủng, dù sao cũng chưa chắc phải đắc tội toàn bộ thập đại vùng cấm, điều này không có chỗ tốt gì với Quân Tiêu Dao cả. Nếu có thể có được hữu nghị của mấy vùng cấm thì nói không chừng về sau còn có thể phát huy tác dụng lớn. Từ trước đến nay Quân Tiêu Dao luôn thích phòng ngừa chu đáo, lên kế hoạch sẵn sàng hết mọi chuyện. Nhìn thấy cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng dừng tay, Kiếm Thất âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lấy biểu hiện của Quân Tiêu Dao thì gia nhập kiếm chủng quả thực là dư giả, thậm chí đã đủ làm kiếm chủng mượn sức. Những người khác đều cầu bái vào kiếm chủng, mà Quân Tiêu Dao lại là nhân vật kiếm chủng muốn mượn sức, nhưng lại không chiếm được. Đến đây thì mọi chuyện đã xem như hạ màn, Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần đều rút được kiếm của kiếm chủng ra. Khác với Quân Tiêu Dao, trong mắt Diệp Cô Thần chỉ có một thanh kiếm, chính là chuôi mộc kiếm có khắc hai chữ cầu bại kia. Khi nắm chuôi mộc kiếm này trong tay, Diệp Cô Thần cảm thấy mình như nắm lấy toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, chuyện kinh dị đã xảy ra, thí đế kiếm của Diệp Cô Thần lại chủ động dung nhập vào mộc kiếm kia. Ông bạn già, ngươi, Diệp Cô Thần kinh ngạc, đối với một kiếm tu mà nói, làm bạn với hắn lâu nhất không phải thân nhân, ái nhân, mà là kiếm. Càng đừng nói là người có tâm tính đạm mạc như Diệp Cô Thần, chỉ có kiếm mới là chấp nhất cả đời hắn. Nhưng thí đế kiếm lại chủ động dung nhập, trong mắt Diệp Cô Thần hiện ra một tia thoải mái. Ông bạn già, người không biến mất, mà là thay đổi cách khác để làm bạn với ta. Diệp Cô Thần dùng một tay phất qua cầu bại kiếm, rõ ràng chỉ là một thanh mộc kiếm có chút nứt nẻ hủ bại, lại cảm giác như ẩn chứa mũi nhọn lạnh thấu xương nhất thế gian. Đây là bội kiếm của ai? Mà lúc này, Quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia suy nghĩ. Kiếm đã rút ra, Kiếm Thất từng nói qua, ở núi Thiên Kiếm còn có một thanh kiếm đặc thù. Nếu có thể khiến chuôi kiếm này cộng minh thì có tư cách trở thành truyền nhân của kiếm chủng. Nhưng chuôi kiếm này ở nơi nào? Đúng lúc này, toàn bộ núi Thiên Kiếm bắt đầu nổ vang run rẩy, cứ như muốn sụp xuống. Kiếm Thất thấy thế thì trong mắt cũng lộ ra một tia hiểu rõ. Hắn phất một tay qua, một luồng sức mạnh pháp tắc thổi quét ra. Được rồi, rèn luyện kiếm chủng kết thúc, có tư cách lưu lại nơi đây, chỉ có hai người Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần. Những người còn lại tạm thời rời đi đi. Chương 1857 Thần Thoại Kiếm Đạo, Độc Cô Kiếm Thần. Chương 1857 Thần Thoại Kiếm Đạo, Độc Cô Kiếm Thần. Sau khi ông ta phất một tay qua, những người còn lại ở đây gồm Cơ Thanh Y, Nhan Như Mộng, Tư Đồ Tuyết và các thiên kiêu hỗn vương đều lập tức bị truyền tống tới bên ngoài kiếm chủng. Hiển nhiên, chuyện kế tiếp liên quan đến bí mật của kiếm chủng, không có khả năng tùy tiện để người ngoài nhìn thấy. Sau khi nhóm thiên kiêu này bị tiễn đi, thân thể Kiếm Thất cũng biến mất, cả thiên địa chỉ còn lại có Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần. Mà lúc này, núi Thiên Kiếm còn đang kịch liệt rung động, xiềng xích quấn quanh núi Thiên Kiếm, thô to như cù long cũng chấn động không thôi, phát ra tiếng kim loại va chạm xôn xao. Chẳng lẽ, trong đầu Quân Tiêu Dao chợt lóe linh quang, lập tức nghĩ tới cái gì? Diệp huynh, ta nghĩ ta biết chuôi kiếm đặc thù kia ở nơi nào rồi. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng đã đoán ra được. Toàn bộ núi Thiên Kiếm nứt nẻ, núi đá lăn xuống, trong đó lại lộ ra một thanh kiếm. Toàn bộ núi Thiên Kiếm chính là một thanh kiếm, cũng chính là chuôi kiếm đặc thù kia, mà những xiềng xích thô to như cù long đó vừa vặn quấn quanh thân kiếm này. Thẳng đến tất cả đất đá lăn xuống, diện mạo thật của Thiên Kiếm mới hoàn toàn hiện hóa ra. Tiên khí, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, trước kia còn nghi hoặc, lấy nội tình của vùng cấm cửu thiên thì hẳn không có khả năng không có tiên khí mới đúng. Hiện tại rốt cuộc tiên khí của kiếm chủng cũng lộ ra, chính là núi Thiên Kiếm dưới chân bọn họ. Ha ha, đã quá khứ bao lâu, người có thể đánh thức lão hủ cũng xuất hiện. Lúc này, một giọng nói bình thản bỗng nhiên vang lên. Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần liếc nhìn nhau một cái. Trong hư không, một bóng dáng hư ảo hiện ra, đó là một lão giả mặc ma bào trắng thuần, thân thể hơi khòm khòm. Tuy rằng nhìn qua bình thường không có gì nổi bật, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác bất động như núi, trầm uyên như hải. Khí tức này còn thâm thúy hơn cả trời sao, cường đại, đây là cảm giác đầu tiên của Quân Tiêu Dao. Lão giả này có thực lực không giống người thường, tuyệt đối vượt qua đại đế bình thường, đã tới một cảnh giới cực kỳ cao thâm khủng bố. Thậm chí có thể nói là nội tình của kiếm chủng, có thể trở thành nội tình thì tuyệt đối không phải phàm tục. Lão hủ tên là Vô Danh, các ngươi cũng có thể gọi ta là Thiên Kiếm Vô Danh. Lão giả tên là Vô Danh cười ha hả và nói, Thiên Kiếm Vô Danh, chẳng lẽ tiền bối là... Quân Tiêu Dao sửng sốt, không sai, lão hủ đó là khí linh của thiên kiếm này. Vô Danh nhàn nhạt nói, Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, quả nhiên như thế, tiên khí chi linh cũng sẽ trở thành nội tình. Ồ, ngươi là chủ nhân của Chu Tiên Kiếm. Vô Danh nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mang theo một tia kinh ngạc. Hắn cảm giác được một loại khí tức đặc thù từ trên người Quân Tiêu Dao, là khí tức do Chu Tiên Kiếm để lại. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói, ta thật sự từng chấp trưởng Chu Tiên Kiếm, nhưng hiện tại Chu Tiên Kiếm đang ở trong tay phụ thân ta. Khi đánh ách họa trung cực, Quân Tiêu Dao đầu đội tam thế quan, tay cầm Chu Tiên Kiếm, trấn sát ách họa, nhưng sau đó Quân Tiêu Dao đã giao Chu Tiên Kiếm cho Quân Vô Hối. Vô Danh khẽ gật đầu và nói, thì ra là thế, Chu Tiên Tứ Kiếm của Quân gia thật sự uy trấn chư thiên, trên trảm tiên Phật, dưới trảm Diêm La. Quân Tiêu Dao có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Kiếm Vô Danh đánh giá Chu Tiên Tứ Kiếm của Quân gia bọn họ cao như vậy. Cũng khó trách người có thể thông qua khảo nghiệm của kiếm chủng. Vô Danh nói, lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt ông ta lộ ra một tia hoài niệm nhàn nhạt, tất cả đều có định số, người vẫn trở lại. Ta đã trở về, rốt cuộc ta là ai? Diệp Cô Thần hỏi, khi nắm lấy cầu bại kiếm, hắn mơ hồ có cảm giác nào đó, lại không cách nào xác định. Còn có bóng dáng đỉnh thiên lập địa, trường kiếm thí thiên hạ trong ý thức kia nữa. Rốt cuộc đó là ai? Quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú, tiếp tục lắng nghe. Vô Danh khe khẽ thở dài và nói, trường kiếm thiên hạ, chỉ cầu một bại, sở dĩ kiếm chủng có thể đứng vào một trong thập đại vùng cấm thì không thể không kể đến công lao của vị kia. Ai? Diệp Cô Thần tập trung nhìn lại, Vô Danh khựng lại, sau đó nói, thần thoại kiếm đạo, Độc Cô Kiếm Thần. Thần thoại kiếm đạo, Độc Cô Kiếm Thần, nghe Vô Danh nói thế, Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần đều lộ ra ánh mắt chấn động. Lịch đại kiếm chủng đều có cường giả kiếm đạo mạnh mẽ tuyệt đối, danh chấn cửu thiên. Nhưng có thể được gọi là thần thoại kiếm đạo thì từ xưa đến nay trong kiếm chủng chỉ có một người. Đó chính là Độc Cô Kiếm Thần. Thần thoại kiếm đạo, sức nặng của bốn chữ này cực kỳ trầm trọng. Người bình thường tuyệt đối không thể gánh vác được phong hào này. Phải biết rằng, tên tuổi không chỉ đơn giản là tên tuổi mà thôi, còn có vận số vận mệnh. Tỷ như Quân Tiêu Dao có danh xưng đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ đồng lứa, cũng có nghĩa là sẽ có vô số người đến khiêu chiến Quân Tiêu Dao, cướp lấy phong hào và khí vận của hắn. Mà có thể gánh vác phong hào thần thoại kiếm đạo này đã chứng minh vị Độc Cô Kiếm Thần kia tuyệt đối là một cuồng nhân nghịch thiên. Độc Cô Kiếm Thần, khi nghe thấy bốn chữ này, Diệp Cô Thần lâm vào thất thần. Hắn lại nghĩ tới khi vừa đến kiếm chủng, trong đầu hắn đã hiện ra những mảnh cảnh tượng huyền ảo. Một nam tử hắc y bá thiên tuyệt địa, khí thế tuyệt luân, tay cầm ba thước thanh phong, đối mặt với một số bóng dáng khổng lồ như đi tới từ cuối thần thoại. Nam tử kia chính là Độc Cô Kiếm Thần sao? Nhưng, rốt cuộc Độc Cô Kiếm Thần có quan hệ gì với hắn kia chứ? Mà kiếp trước của hắn chính là kiếm ma Độc Cô Vô Bại, cũng lấy Độc Cô làm họ. Hay đây là nhân quả đã được vận mệnh định sẵn? Nghe đến đó, Quân Tiêu Dao cũng hơi chắp tay, dò hỏi, xin hỏi Vô Danh tiền bối, vị Độc Cô Kiếm Thần kia có quan hệ gì với Diệp huynh? Vô Danh nghe vậy chỉ thở dài và nói, tính cách của Độc Cô Kiếm Thần quá kiên cường giống như thanh cầu bại kiếm này của hắn vậy. Đây là kiếm mà Độc Cô Kiếm Thần từng dùng qua. Diệp Cô Thần nhìn cầu bại kiếm trong tay, nhất thời tâm thần cũng trở nên hoảng hốt. Chuôi mộc kiếm có cảm giác huyết mạch đồng nguyên với hắn lại là bội kiếm của Độc Cô Kiếm Thần. Nói cách khác, không sai, ngươi chính là Độc Cô Kiếm Thần. Vô Danh vừa dứt lời thì ánh mắt đã nhìn thẳng vào Diệp Cô Thần. Chương 1858 một tia linh hồn chuyển thế. Chương 1858 một tia linh hồn chuyển thế. Giờ phút này, toàn bộ kiếm chủng như rung động lên một chút. Quân Tiêu Dao cũng kinh ngạc mà nhìn về hướng Diệp Cô Thần. Ban đầu hắn cho rằng có lẽ Diệp Cô Thần có liên quan đến vị đại nhân vật nào đó của kiếm chủng, có lẽ là có quan hệ huyết mạch hoặc là con nối dõi hậu đại chuyển sinh gì đấy. Không nghĩ tới Diệp Cô Thần lại chính là Độc Cô Kiếm Thần. Nhưng trong đó nhất định còn có bí mật. Độc Cô Kiếm Thần đã từng tung hoành cửu thiên, được gọi là thần thoại kiếm đạo, sao có thể biến thành kiếm ma tiên vực, sau này lại chuyển thế thành Diệp Cô Thần. Đừng nói là Quân Tiêu Dao, ngay cả Diệp Cô Thần cũng cảm thấy hoang mang không thôi. Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt hai người, Vô Danh nói, chắc các người cũng đã rõ, kiếm chủng khác với những vùng cấm khác, bọn ta chưa từng tham dự náo động. Đúng vậy, Quân Tiêu Dao gật gật đầu, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có cái nhìn không tồi với kiếm chủng. Vậy nếu Lão Hủ nói, kiếm chủng không những chưa từng tham dự náo động, còn từng ngăn cản náo động thì sao? Vô Danh nói, cái gì? Quân Tiêu Dao bất ngờ đến cực điểm, tuy không phải toàn bộ thập đại vùng cấm cửu thiên đều tham dự náo động, nhưng mặc dù không tham dự, họ cũng sẽ không ngăn cản, chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Dù sao nếu ngăn cản thì nhất định sẽ bị các vùng cấm khác căm thù, rất khó tiếp tục lăn lộn ở cửu thiên. Ý của tiền bối chẳng lẽ là vị Độc Cô Kiếm Thần kia? Quân Tiêu Dao nói, không sai, Độc Cô Kiếm Thần đã từng ngăn cản náo động, chẳng qua là ở cửu thiên chi thượng, cho nên không được tiên vực biết đến. Vô Danh nói, thì ra là như thế, Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới Độc Cô Kiếm Thần từng ngăn cản náo động. Thì ra là thế, Diệp Cô Thần cũng bừng tỉnh hiểu ra, trong những mảnh ý thức trước kia hắn nhìn thấy, bóng dáng kia, cũng chính là Độc Cô Kiếm Thần, từng nói rằng chủ tế giả không nên tồn tại trên thế gian. Hay có thể người đó đang ngăn cản náo động, mà có lẽ chủ tế giả chính là người khởi xướng náo động. Tiền bối, chủ tế giả là loại tồn tại ra sao? Diệp Cô Thần đột nhiên hỏi, ánh mắt Quân Tiêu Dao âm thầm chợt lóe. Sao Diệp Cô Thần lại đột nhiên nói ra từ chủ tế giả này? Vô Danh khựng lại, trên nét mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng hiếm thấy. Thân là nội tình của kiếm chủng, làm Vô Danh lộ ra biểu tình như vậy, có thể thấy được sức mạnh của ba chữ chủ tế giả này trầm trọng đến mức nào. Vô pháp nghiền ngẫm, vô pháp suy đoán, sức mạnh khổng lồ vô hạn, cấm kỵ vô thượng. Bốn chữ vô này thể hiện rõ sự thần bí và cường đại của chủ tế giả. Nghe đến đó, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra một tia cổ quái. Hắn cũng từng đánh dấu một chủ tế lệnh, hay là hắn cũng là một chủ tế giả? Thông qua năm chữ trên chủ tế lệnh, Quân Tiêu Dao đã xác nhận ít nhất có 5 vị chủ tế giả. Vô Danh tiếp tục nói, Lão Hủ cũng không thể lộ ra quá nhiều tình huống cụ thể, cái này liên lụy đến nhân quả quá sâu. Không thể tùy tiện nhắc đến chủ tế giả, lời Vô Danh nói làm ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng hơi ngưng trọng. Xem ra chủ tế giả kia thật sự khủng bố vô biên, thậm chí nhắc đến quá nhiều cũng có khả năng tác động đến nhân quả nào đó. Nhưng có thể nói cho các ngươi chính là, chủ tế giả là ngọn nguồn khống chế đại thanh tẩy. Vô Danh nói, ở cửu thiên, đại náo động không gọi là đại náo động, mà được xưng là đại thanh tẩy. Không thể không nói, cái này là một loại châm chọc đối với tiên vực, rõ ràng là giết chóc hỗn loạn, hàng tỷ sinh linh đẫm máu. Mà ở cửu thiên lại được gọi là đại thanh tẩy. Lúc trước, Độc Cô Kiếm Thần dùng sức mạnh của bản thân để khiêu chiến chủ tế giả. Tuy không thể hoàn toàn ngăn cản náo động, nhưng cũng làm chủ tế giả trả giá đắt. Nhưng cuối cùng, hắn lại mất đi hồn phách, nguyên thần hỏng mất. Chỉ còn thân thể tàn khuyết và một thanh mộc kiếm rơi xuống từ vùng đất quy khư. Cũng bởi vậy, lúc sau kiếm chủng không can thiệp vào bất cứ chuyện gì về náo động nữa. Chúng ta vốn rằng truyền kỳ về Độc Cô Kiếm Thần đã kết thúc. Nhưng không nghĩ tới hắn còn có một sợi linh hồn chưa từng mất đi, rơi vào tiên vực, bước vào luân hồi chuyển thế. Sợi linh hồn kia chính là ngươi, Diệp Cô Thần. Vô Danh nhìn về phía Diệp Cô Thần, tư duy của Diệp Cô Thần lập tức động lại. Hắn là một sợi linh hồn của Độc Cô Kiếm Thần, nhưng, vì cái gì, Diệp Cô Thần khó hiểu. Vô Danh lại nói, theo lý thuyết, Độc Cô Kiếm Thần không thể để lại sợi linh hồn nào cả. Tuy hắn là thần thoại kiếm đạo, nhưng kẻ mà hắn đối mặt không chỉ là một chủ tế giả. Nhưng Lão Hủ cho rằng, có thể một sợi linh hồn này là chấp niệm bất hủ bất diệt Độc Cô Kiếm Thần. Chấp niệm của hắn không cho phép hắn ngã xuống như vậy. Ngàn vạn kiếp nạn, ngàn vạn khó khăn, tuyên cổ thông thông, chung quy kiếm thần sẽ trở về. Nói nơi này, cho dù là Vô Danh cũng không nhịn được lộ ra một tia cuồng nhiệt trong giọng nói. Thân là thiên kiếm tiên khí chi linh, ông ta luôn chờ đợi ngày thiên kiếm có thể lại được Độc Cô Kiếm Thần nắm trong tay. Nghe xong lời Vô Danh nói, Quân Tiêu Dao cũng cảm thán, không nghĩ tới hắn có thể tiếp xúc được bí mật như vậy. Độc Cô Kiếm Thần thật sự có thể coi như một anh hùng vô danh. Dù sao chỉ cần là cường giả từng ngăn cản náo động ở tiên vực đều sẽ lưu danh sử sách, được vạn người kính ngưỡng. Như Loạn Cổ, Vô Trung, đến nay luôn được vô số sinh linh tiên vực quỳ bái. Mà Độc Cô Kiếm Thần lại ngăn cản náo động ở cửu thiên chi thượng, cho nên không được sinh linh tiên vực biết đến. Mà sinh linh cửu thiên lại đứng ở phe vùng cấm sinh mệnh, tất nhiên cũng sẽ không ưa gì Độc Cô Kiếm Thần, càng không thể tán dương tên tuổi của ông ta. Độc Cô Kiếm Thần là một anh hùng từng ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản chủ tế giả, nhưng lại không có tên tuổi gì. Không thể không nói, thật sự khiến người ta thổn thức cảm thán. Chương 1859 Sứ mệnh của Diệp Cô Thần. Chương 1859 Sứ mệnh của Diệp Cô Thần. Nhưng làm Quân Tiêu Dao bất ngờ chính là, sắc mặt của Diệp Cô Thần vẫn rất bình tĩnh, cũng không có bất cứ dao động nào. Theo lý thuyết, biết được mình là một sợi linh hồn của cường giả siêu cấp, thần thoại kiếm đạo thì người bình thường không chấn động cũng sẽ rất mừng rỡ. Nhưng vẻ mặt của Diệp Cô Thần vẫn trước sau như một, cũng không vì nhân quả giữa mình và Độc Cô Kiếm Thần mà có bất cứ vui sướng nào. Diệp Cô Thần, vận mệnh đã được định sẵn, ngươi đã trở lại. Cuối cùng ngươi sẽ hoàn thành sứ mệnh của Độc Cô Kiếm Thần, lại trở thành thần thoại kiếm đạo mới. Kỳ vọng của Vô Danh đối với Diệp Cô Thần rất cao, thậm chí nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ngày sau Diệp Cô Thần tuyệt đối có thể trở thành trụ cột của kiếm chủng. Nhưng Diệp Cô Thần lại hơi lắc lắc đầu, ta chỉ là ta, không phải bất cứ kẻ nào. Không phải kiếm ma kiếp trước, Độc Cô Vô Bại, càng không phải thần thoại kiếm đạo, Độc Cô Kiếm Thần. Giọng điệu của Diệp Cô Thần rất bình tĩnh. Sau khi chặt đứt quá khứ, trọng tố chân ngã, Diệp Cô Thần đã hiểu rõ con đường của mình. Hắn phải đi con đường của mình, lập đạo của mình. Thoát khỏi tất cả bóng dáng tiền nhân, hai chuyện này cũng không xung đột, ngươi vẫn là ngươi, nhưng cũng có thể là Độc Cô Kiếm Thần. Kiếm của hắn đã nằm trong tay ngươi, tàn khu của hắn vẫn nằm ở nơi sâu nhất kiếm chủng. Hình như Vô Danh đã liệu trước được phản ứng của Diệp Cô Thần, dù sao cũng là một sợi linh hồn của Độc Cô Kiếm Thần. Mà tính cách của Độc Cô Kiếm Thần cũng tương tự như Diệp Cô Thần. Không đi đường của người xưa, không luyện pháp của tiền nhân. Diệp Cô Thần tự nghĩ ra vạn thần kiếp chính là chứng minh lời hắn nói. Nếu Diệp Cô Thần thực vui sướng mà tiếp nhận thân phận là Độc Cô Kiếm Thần của mình, vậy ngược lại Vô Danh sẽ hoài nghi rốt cuộc Diệp Cô Thần có phải hồn của Độc Cô Kiếm Thần hay không. Diệp huynh, người có thể đi con đường của mình, nhưng cũng không cần bài xích. Luyện vạn đạo, tu luyện vạn pháp, cuối cùng ngộ ra chân lý của bản thân, đây cũng là một loại phương pháp. Quân Tiêu Dao nói, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ trong náo động sau này, Diệp Cô Thần sẽ sắm vai một nhân vật cực kỳ quan trọng. Dù sao cường giả có gan ngăn cản náo động thật sự không nhiều lắm, đa số cường giả đều bo bo giữ mình. Tuy rằng Quân Tiêu Dao không phải loại đại anh hùng ngày nào cũng lòng mang thương sinh, nhưng dù sao hắn cũng có thù hận với đám vùng cấm. Những vùng cấm như Thánh Linh Chi Khư, Đế Vẫn Thần Sơn, Thú Quật thì không cần phải nói. Phỏng chừng lời nguyền hoang cổ thánh thể cũng có dính líu gì đó với Trường Sinh Đảo. Hắn không cho rằng khi náo động thật sự tiến đến, những vùng cấm đó sẽ dễ dàng buông tha cho mình. Quân Tiêu Dao không muốn làm anh hùng cứu vớt thương sinh, nhưng chính hắn lại bị động cuốn vào trong đó. Cho nên hiện tại, có thể có thêm một phần sức mạnh thì càng tốt. Chắc hẳn Diệp Cô Thần có năng lực phát huy ra sức mạnh của Độc Cô Kiếm Thần. Nghe Quân Tiêu Dao nói thêm, Diệp Cô Thần cũng khẽ gật đầu. Cái này cũng là lời nói thật, Diệp Cô Thần cũng có vài phần bội phục vị Độc Cô Kiếm Thần kia. Được rồi, một khi đã như vậy, mọi chuyện quyết định như thế đi, tất nhiên Diệp Cô Thần là tư cách trở thành truyền nhân của kiếm chủng, nhưng mà... Vô Danh thay đổi đề tài, nhìn về phía Quân Tiêu Dao và nói, tuy dựa theo quy định của kiếm chủng, một đời chỉ có một truyền nhân chân chính, nhưng lần này có thể phá lệ. Nếu tiểu hữu nguyện ý thì cũng có thể trở thành truyền nhân của kiếm chủng, hưởng thụ đãi ngộ ngang hàng với Diệp Cô Thần. Nụ cười lúc này của Vô Danh cực kỳ giống một con cáo già. Diệp Cô Thần thì không cần nhiều lời, vốn chính là một sợi linh hồn của Độc Cô Kiếm Thần, có nhân quả sâu đậm với kiếm chủng, trở thành truyền nhân là điều đương nhiên. Nhưng Quân Tiêu Dao thực sự làm Vô Danh có chút tiếc tài. Tuy hắn không chuyên tu kiếm đạo, nhưng thực lực kiếm đạo lại càng khủng bố hơn một số yêu nghiệt kiếm tu. Thậm chí theo Vô Danh đánh giá, thiên phú ở phương diện kiếm đạo của Quân Tiêu Dao sẽ không yếu hơn Độc Cô Kiếm Thần. Nếu Quân Tiêu Dao chuyên tu kiếm đạo thì tuyệt đối lại là một thần thoại kiếm đạo như Độc Cô Kiếm Thần. Nhưng đáng tiếc, hiện tại xem ra Quân Tiêu Dao cũng không có chấp nhất đặc biệt gì đối với kiếm đạo cả. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng chỉ uyển chuyển cười nói, đa tạ Vô Danh tiền bối nâng đỡ. Tuy rằng vãn bối cũng lấy kiếm làm vũ khí, cũng tu luyện kiếm chiêu, nhưng thật sự không có chấp niệm đặc thù ở phương diện kiếm đạo. Thật sự kém xa Diệp huynh, một lòng hướng kiếm, cả đời vì kiếm. Diệp Cô Thần nghe đến đó thì trong đôi mắt đen nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng tỏa ra một tia sáng. Cái gì kêu là bằng hữu và đối thủ chân chính, tôn trọng kiếm đạo của mình mới là đối thủ và bằng hữu chân chính. Tuy Quân Tiêu Dao không cho rằng mình là kiếm tu, nhưng sự tôn trọng của hắn đối với kiếm đạo làm Diệp Cô Thần và Vô Danh đều hơi động dung. Ha ha, cũng do lão hủ cưỡng cầu, chỉ đáng tiếc cho một khối ngọc thôi tốt nhất mà thôi. Vô Danh ha ha cười, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng nói thật, lấy thiên phú của Quân Tiêu Dao thì dù tu luyện cái gì, phỏng chừng cũng có thể đạt tới đỉnh cao. Hơn nữa ông ta cũng biết, lấy thân phận tôn quý của Quân Tiêu Dao thì thân phận truyền nhân của kiếm chủng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy vãn bối không trở thành truyền nhân của kiếm chủng, nhưng mang một danh phận ở kiếm chủng cũng không có vấn đề gì. Quân Tiêu Dao cũng biết sở dĩ Vô Danh muốn mượn sức mình, trừ thiên tư kiếm đạo yêu nghiệt của mình ra thì phỏng chừng còn có một nguyên nhân, chính là thế lực Quân gia sau lưng hắn. dù sao Quân gia cũng là một gia tộc có thể làm kinh sợ cửu thiên, nếu kiếm chủng chấp nối được quan hệ này thì sẽ ổn hơn một chút. Ha ha, vậy thì không thể tốt hơn, tiểu hữu cũng đã rút kiếm ra, tất nhiên có tư cách trở thành người của kiếm chủng. Vô Danh cười nói, chương 1860 gia nhập kiếm chủng, chương 1860, gia nhập kiếm chủng. Có thêm quan hệ này với Quân Tiêu Dao, ngày sau nói không chừng kiếm chủng có thể mượn cách này để tránh đi một ít sóng to gió lớn. Mọi chuyện xem như đã được định ra, Diệp Cô Thần và Quân Tiêu Dao đều trở thành người của kiếm chủng. Mà Diệp Cô Thần lại là truyền nhân của kiếm chủng, tin tức này vừa được tung ra đã làm đến người bên ngoài đều kinh ngạc. Bọn họ có thể gia nhập kiếm chủng thì mọi người không bất ngờ, dù sao cũng tận mắt nhìn thấy bọn họ rút kiếm trên núi Thiên Kiếm ra. Nhưng cuối cùng Diệp Cô Thần trở thành truyền nhân của kiếm chủng thật sự nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Hả, thế nhưng không phải Quân Tiêu Dao, mà là Diệp Cô Thần trở thành truyền nhân của kiếm chủng. Nếu không phải Quân Tiêu Dao nhường thì khả năng duy nhất chính là Diệp Cô Thần và kiếm chủng có liên lụy nhân quả gì đấy. Cơ Thanh Y lâm vào trầm tư, không thể không nói, tâm tư của nàng ta rất sâu, lập tức đoán được gần hết mọi chuyện. Nàng biết Diệp Cô Thần thật sự rất mạnh, nhưng nếu đánh thật thì tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Bên kia, Nhan Như Mộng cũng nghĩ như thế, nàng cũng cảm thấy trong đó chắc chắn có nguyên do nào đó. Nhưng nếu Quân Tiêu Dao không có ý kiến gì thì tất nhiên Nhan Như Mộng cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Tư Đồ Tuyết nghe thấy tin tức này cũng rất cao hứng, vui vẻ thay cho Diệp Cô Thần. Thân phận truyền nhân của kiếm chủng thật sự rất nặng, tương đương với thiếu chủ của Luân Hồi Hải, Đế Vẫn Thần Sơn. Diệp Cô Thần cũng coi như có bối cảnh và thế lực của mình ở Cửu Thiên. Nếu hiện tại Diệp Cô Thần lại gặp phải thiếu chủ Huyền Ly của Luân Hồi Hải thì Huyền Ly tuyệt đối không có tư cách tiếp tục dùng thân phận thiếu chủ của mình đi đàn áp Diệp Cô Thần. Mà trong lúc Tư Đồ Tuyết vui sướng cho Diệp Cô Thần thì trong Ngọc Giản đưa tin của nàng lại là truyền đến tin tức của Tư Đồ gia. Tư Đồ Tuyết dùng thần niệm tra xét, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trong kiếm chủng, Vô Danh biến mất, núi Thiên Kiếm cũng khôi phục thành hình dạng ban đầu. Nếu đã xác định truyền thừa thì tất nhiên kiếm chủng sẽ tiếp tục phong bế. Ba nữ tử Cơ Thanh Y, Nhan Như Mộng, Tư Đồ Tuyết bước vào, nhìn thấy Diệp Cô Thần và Quân Tiêu Dao. Thanh Y chúc mừng Quân công tử và Diệp công tử. Cơ Thanh Y hơi mỉm cười và nói, Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần đều khẽ gật đầu. Quân Tiêu Dao, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Nhan Như Mộng dò hỏi. Quân Tiêu Dao trầm ngâm một lát rồi nói, có lẽ tạm thời sẽ nán lại kiếm chủng. Thứ nhất, sau khi trở thành người của kiếm chủng, Quân Tiêu Dao có thể tùy ý ra vào kiếm chủng. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn có thể tùy ý lĩnh ngộ các truyền thừa kiếm đạo trong kiếm chủng. Thứ hai, Diệp Cô Thần ở chỗ này nên hắn cũng có thể thường xuyên luận bàn với Diệp Cô Thần để cùng tiến bộ. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không nán lại kiếm chủng thời gian quá dài. Tiếp theo hắn còn phải trở về tiên vực, hoàn thành ước định của mình là tổ chức tiệc đính hôn. Phải không? Nhan Như Mộng gật đầu. Cơ Thanh Y thì nói, một khi đã như vậy, Thanh Y cũng nên rời đi. Sau này nếu Cửu Thiên có chuyện quan trọng gì thì Thanh Y sẽ tìm đến Quân công tử. Được, Quân Tiêu Dao nói, Cơ Thanh Y có tâm cơ thâm trầm, hiện tại nàng ta làm như vậy chắc chắn có chuyện muốn nhờ vả Quân Tiêu Dao. Còn Cơ Thanh Y muốn cái gì thì hiện tại nàng cũng không nói. Nhưng hiện tại Cơ Thanh Y thân là kiêu nữ của Tiên Ma Động Thiên, thật sự rất tiện trong chuyện tìm hiểu tin tức, cả vùng đất Huy Khư cũng là Cơ Thanh Y chủ động nhắc tới. Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới lời nói của Vô Danh, Độc Cô Kiếm Thần có đánh một trận với chủ tế giả ở vùng đất Huy Khư. Rất có khả năng vùng đất Huy Khư là nơi có liên quan đến bí mật chủ tế giả. Cho nên Quân Tiêu Dao tính vừa ở lại kiếm chủng chờ đợi, vừa tìm cơ hội thích hợp để tìm kiếm vùng đất Huy Khư. Càng đừng nói hắn còn có nhiệm vụ đánh dấu ở vùng đất Huy Khư, Quân Tiêu Dao không có khả năng bỏ lỡ. Sau một hồi từ biệt, Cơ Thanh Y rời đi, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Nhan Như Mộng và nói, ngươi cứ ở lại kiếm chủng với ta đi, chờ tiểu yêu hậu lại tìm ngươi thì ngươi lại đi theo cũng không muộn. Tuy Nhan Như Mộng không phải người của kiếm chủng, nhưng muốn ở lại nơi đây cũng chỉ cần một câu của Quân Tiêu Dao mà thôi. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng rất tò mò về tiểu yêu hậu, hắn muốn biết rốt cuộc sau lưng tiểu yêu hậu là thế lực nào. Nhan Như Mộng gật gật đầu, nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn nàng sẽ rời đi. Nhưng hiện tại, khúc mắc của nàng đã được cởi bỏ. Nếu không trốn khỏi người nam nhân định mệnh này thì cứ tùy theo hắn đi. Mà bên kia, Tư Đồ Tuyết vẫn luôn duy trì trầm mặc, thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Cô Thần một cái. Tuy rằng Diệp Cô Thần là thằng nam sắt thép, nhưng không có nghĩa là hắn quan sát không cẩn thận. Làm sao vậy? Diệp Cô Thần hỏi, không, không có gì, kế tiếp có lẽ ta phải tạm thời trở về gia tộc một chuyến. Tư Đồ Tuyết lắp bắp nói, cũng tốt, ngày sau Diệp Mỗ nhất định sẽ hồi báo ân cứu mạng của ngươi. Diệp Cô Thần nghiêm túc nói, Quân Tiêu Dao đứng bên cạnh liếc xéo một cái, Cả hắn cũng không nhìn được cách trả lời của thằng nam sắt thép Diệp cô thần này, muội tử người ta nói rõ là không nỡ, hơn nữa có tâm sự. Lúc này đáng lẽ nên tiến lên quan tâm che chở. Vào lúc muội tử yếu ớt nhất, giao cho nàng một cánh tay dày rộng kiên cố, làm nàng xuất hiện cảm giác an tâm không muốn xa rời. Đây mới là cách làm chính xác, sao hiện tại chỉ dùng một câu là muốn đuổi người ta đi. Quân Tiêu Giao thật sự muốn đứng ra chỉ điểm Diệp cô thần một chút. Nghe Diệp cô thần nói thế, Tư Đồ Tuyết cũng lộ ra ý cười chua xót. Nàng nâng đầu lên mà nhìn thẳng vào Diệp cô thần, tiểu Diệp tử, chuyện may mắn nhất Tuyết Nhi từng gặp chính là cứu ngươi vào ngày hôm đó. Hy vọng ngươi sẽ luôn nhớ rõ ta, đây xem như báo ân lớn nhất rồi. Tư Đồ Tuyết nói xong thì xoay người rời đi, khóe mắt có một giọt lệ trong suốt chảy xuống. Ánh mắt của Quân Tiêu Giao lộ ra một tia dị sắc. Sao cảm giác từ biệt này lại giống như sinh ly tử biệt? Nhìn thấy bóng dáng Tư Đồ Tuyết rời đi, Diệp cô thần im lặng mà há ra một chút, cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Hắn là Diệp cô thần, là kiếm ma, còn là một tia linh hồn của Độc Cô Kiếm Thần. Có lẽ mấy chuyện như tình tình ái ái này vốn không nên tồn tại trong sinh mệnh của hắn. Nhân sinh của hắn chỉ có kiếm, sinh ra chết đi đều đồng hành với kiếm. Quân Tiêu Giao nhìn đến đây thì cảm thán một câu, thật là một cô nương tốt, Diệp huynh lại cự tuyệt như vậy sao? Diệp cô thần khẽ lắc đầu và nói, cả đời ta chỉ vì kiếm, không chứa được cái gì khác cả. Đi theo ta, nàng sẽ không hạnh phúc. Chương 1861 chó chê mèo lắm lông. Chương 1861 chó chê mèo lắm lông. Diệp cô thần đã quen một thân một mình, dù là kiếm ma kiếp trước hay là hắn của hiện tại, thậm chí là Độc Cô Kiếm Thần kia. Trên cơ bản không có bất cứ thân tình, hữu nghị, tình yêu gì, vĩnh viễn đơn độc mà đứng, giống như cô lang. Kiếm chính là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của bọn họ. Quân Tiêu Giao không phát biểu ý kiến về chuyện này. Giá trị nhân sinh của mỗi người đều đáng được tôn trọng. Diệp cô thần coi kiếm như ý nghĩa duy nhất, đó chính là giá trị của hắn. Mà đối với Quân Tiêu Giao, tu luyện là rất quan trọng. Nhưng so ra thì thân nhân, ái nhân, hồng nhan, bằng hữu, tri kỷ cũng rất quan trọng. Quân Tiêu Giao không muốn đến cuối cùng khi trở thành vô địch thiên hạ, đưa mắt nhìn bốn phía chỉ còn lại có một mình hắn cô đơn. Vậy sẽ là cảm giác cô tịch đến mức nào? Rốt cuộc ý nghĩa của tu luyện là cái gì? Có lẽ đáp án trong lòng mỗi người đều không giống nhau. Nhưng đối với ta thì không phải là tịch mịch trên đỉnh cao, mà là có năng lực bảo hộ tồn tại quý trọng nhất trong lòng mình. Quân Tiêu Giao thở dài một tiếng và nói, Nhan Như Mộng đứng bên cạnh cũng nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Giao. Nam tử nhìn qua vĩnh viễn như gió mát, cứ như thản nhiên trước tất cả mọi chuyện, nhưng trong lòng hắn luôn có sự áp lực và trầm trọng mà người khác không thể lý giải. Giờ phút này Nhan Như Mộng bỗng đã hiểu ra vì cái gì Khương Thánh Y lại quan trọng với Quân Tiêu Giao như vậy. Rất có khả năng là vì Khương Thánh Y hiểu sự trầm trọng và cô độc trong lòng Quân Tiêu Giao, hơn nữa nguyện ý giúp hắn chia sẻ một phần áp lực. Giờ khắc này, Nhan Như Mộng vốn luôn không có mục tiêu gì bỗng đã có mục tiêu. Nàng không cầu có thể luôn làm bạn bên cạnh Quân Tiêu Giao, chỉ cần có thể chứng kiến hắn bước lên đỉnh cao, vẫn luôn canh gác cho hắn thì đã đủ rồi. Hình như cảm giác được không khí có chút ngưng trọng, Quân Tiêu Giao bỗng cười nhạt, trêu ghẹo nói, Diệp huynh biết không? Chuyện tàn khốc nhất trong thiên hạ không gì khác là phụ tấm chân tình của một nữ tử. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Nhan Như Mộng và Diệp cô thần cùng nhìn về hướng Quân Tiêu Giao, mang theo một tia cổ quái. Thế nào, Quân Tiêu Giao sờ sờ cằm. Quân huynh, lời này nói ra từ miệng ngươi, sao cảm giác có chút châm chọc khó hiểu. Cả người có tính cách như Diệp cô thần mà giờ phút này cũng có chút câm nín. Bản thân Quân Tiêu Giao ngươi đã từng cô phụ bao nhiêu trái tim nữ tử, trong lòng không tự giác chút sao. Không nói đâu xa. Đang có một người còn đứng ở chỗ này thấy không? Nhan Như Mộng cũng nghiến răng, ánh mắt trở nên khá hung hăng. Quân Tiêu Giao này không phải đang chó chê mèo lắm lông sao? Khụ, Quân Tiêu Giao ho khan một tiếng. Được rồi, kế tiếp vẫn nên tu luyện đi. Đúng rồi Diệp huynh, không phải ngươi vẫn luôn muốn luận bàn với ta sao? Vừa vặn có thời gian. Sau khi hành trình kiếm chủng hạ màn, chuyện về kiếm chủng cũng đã truyền khắp bát phương. Hỗn Vương bị trấn áp thì không nói. Dù sao có trường hợp của Sát Vương và Hung Vương trước đó, Hỗn Vương bị trấn áp cũng không phải chuyện khó lý giải. Nhưng chuyện khác cũng đủ khiến người ta líu lưỡi, đó chính là kiếm đế tử bị Quân Tiêu Giao chém. Đây không phải là việc nhỏ gì, mà là đại sự đủ để làm rúng động cửu thiên. Dù sao kiếm đế tử cũng không phải con chó con mèo, không phải hạng như Vương Mông trước kia, hắn ta là đế tử vùng cấm chân chính, là nhân vật tinh anh nhất. Hơn nữa chính yếu là kiếm đế tử không chỉ đơn giản bị chém giết, mà là bị luyện hóa như tài liệu. Đối với nhất mạch thánh linh thì đây tuyệt đối là sỉ nhục. Dù sao không có nhất tộc nào nguyện ý bị người khác coi thành tài liệu mà luyện hóa. Cho nên, khi tin tức này truyền ra, lập tức kiếp nổ dư luận của cửu thiên. Lá gan của Quân Tiêu Dao không khỏi quá lớn, thật sự dám giết đế tử vùng cấm. Đây là triệt để đắc tội Thánh Linh Chi Khư rồi, cho dù sau lưng hắn có thế lực như Quân gia, phỏng chừng Thánh Linh Chi Khư cũng sẽ không để yên đâu. Kế tiếp có trò hay để xem rồi, toàn bộ Cửu Thiên có rất nhiều thế lực, đều đưa mắt về nơi này để quan sát. Mà khi tin tức này truyền tới Tiên Lăng, cũng khơi dậy những tiếng ổ lên. Sao có thể, Liễu Quỳnh Yên sợ ngây người, nàng vốn cho rằng lần này Quân Tiêu Dao đi đến kiếm chủng sẽ vấp phải trắc trở, dù sao đám người kiếm đế tử, hỗn vương đều là yêu nghiệt cấp bậc đại thiên tôn. Kết quả hiện tại lại là một người mất mạng, một người bị trấn áp. Vân Thiên lại cũng cảm thấy chấn động, ban đầu nàng còn hơi lo lắng cho Quân Tiêu Dao, sợ Quân Tiêu Dao xảy ra bất trắc gì, hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Ngay vào lúc Cửu Thiên chấn động, rốt cuộc vào một ngày hôm đó, ở bên ngoài kiếm chủng, một bóng dáng vĩ ngạn mang theo khí tức hùng tráng đi vào. Đó là một thánh linh cấp chuẩn đế, Quân Tiêu Dao, lăn ra đây. Giọng nói hùng dũng vang dội truyền khắp vũ trụ sao trời. Tới rồi, ở bên ngoài kiếm chủng đã sớm có tu sĩ các nơi chờ đợi xem coi. Nhưng sau khi tiếng quát vang lên, toàn bộ kiếm chủng lại an tĩnh không có một chút tiếng vang. Sắc mặt thánh linh chuẩn đế kia có chút khó coi, trong mắt mang theo lửa giận vô biên. Quân Tiêu Dao chém giết luyện hóa kiếm đế tử của nhất mạch ông ta, hiện tại lại không có ý ra mặt giải thích lấy một câu. Quân Tiêu Dao, người thật sự muốn không chết không ngừng với thánh linh chi khư bọn ta sao? Hiện tại ra đây tạ tội còn có thể giữ lại cho ngươi một chút mặt mũi. Nhưng vẫn không ai trả lời. Cảnh này thật xấu hổ. Trực tiếp xông vào kiếm chủng. Căn bản không có khả năng, đừng nói kiếm chủng thân là một trong thập đại vùng cấm, cũng có uy nghiêm thuộc về chính mình. Cho dù không ai ngăn cản thì thánh linh chuẩn đế cũng không xông vào được. Bởi vì ở ngoài kiếm chủng có kiếm khí tinh hà vần quanh, cái này cũng không phải đùa giỡn. Cả thánh linh đại thành chân chính bước vào trong đó cũng sẽ có nguy hiểm. Càng đừng nói là thánh linh chuẩn đế như ông ta. Cho nên cứ như vậy rất xấu hổ. Xông thẳng vào thì không được, cứ rời đi như vậy lại quá mất mặt. Còn cường giả chân chính của thánh linh chi khư, thánh linh đại thành, hiển nhiên không có khả năng xuất thế vì chuyện này. Hơn nữa nói thật, thánh linh chuẩn đế này cũng đều không phải đại diện cho toàn bộ thánh linh chi khư. Đơn giản là do kiếm đế tử là đế tử của nhất mạch bọn họ, cho nên ông ta mới muốn đến tính sổ. Nhưng cục diện hiện tại thật là tiến thoái lưỡng nan. Đến cuối cùng, thánh linh chuẩn đế này chỉ có thể sụ mặt, ngồi xếp bằng trên hư không. Ông ta chờ, cũng không tin Quân Tiêu Dao ở lại kiếm chủng cả đời. Chương 1862 kế hoạch của vùng cấm. Chương 1862 kế hoạch của vùng cấm. Mà cảnh này cũng làm rất nhiều sinh linh cửu thiên chung quanh vô cùng kinh ngạc. Đường đường là thánh linh chuẩn đế của thánh linh chi khư, hùng hổ đến vấn tội mà kết quả lại bị người ngó lơ ở chỗ này. Thật có thể coi là một trò cười quá lớn. Cứ như vậy, thời gian nhoáng lên, một tháng đã trôi qua. Rốt cuộc bóng dáng của Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện, hắn chậm rãi đi ra từ kiếm chủng. Quân Tiêu Dao, nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, thánh linh chuẩn đế kia phát ra lửa giận vô biên, uy áp khủng bố khiến sao trời chung quanh cũng bị dập nát. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn rất nhàn nhã. Nếu kiếm đế tử lựa chọn khiêu chiến ta, phải có giác ngộ hẳn phải chết, cho nên hiện tại ngươi tới là muốn làm cái gì? Quỳ xuống sám hối, sau đó đi đến thánh linh chi khư chịu phạt. Thánh linh chuẩn đế hàm chứa sát ý mà nói, nếu không phải giết Quân Tiêu Dao sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn thì có lẽ hiện tại ông ta đã trực tiếp xuống tay. Sám hối chịu phạt, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, mang theo một tia trào phúng lạnh lẽo. Nếu ta đoán không sai thì ý này cũng không phải là của toàn bộ thánh linh chi khư đúng không? Để Quân Mỗ đoán một chút, có lẽ kiếm đế tử là người của mạch ngươi, người đơn độc tới để đòi công bằng cho hắn. Nhưng Quân Mỗ có thể nói như vậy, nếu ta xảy ra bất trắc gì thì kẻ gặp xui xẻo sẽ là toàn bộ thánh linh chi khư, mà không phải chỉ có mạch của ngươi. Lời Quân Tiêu Dao nói làm thánh linh chuẩn đế kia tức đến mặt mày xanh trắng, khí tức bạo loạn, thiếu chút nữa không nhịn được đã động thủ. Nga, xin lỗi, thiếu chút nữa quên mất, hiện tại ta còn xem như người của kiếm chủng. Tạm thời đừng bàn đến Quân gia, ngươi xác định hiện tại muốn đối đầu với kiếm chủng sao? Trong giọng nói của Quân Tiêu Dao lộ ra ý nghiền ngẫm. Kiếm chủng đã có ý giao hảo với Quân gia, vậy Quân Tiêu Dao cũng không ngại mượn danh kiếm chủng một chút. Mà đúng lúc này, sâu trong hư không có một bóng người hiện thân, dùng ánh mắt lãnh đạm mà nhìn thánh linh chuẩn đế của thánh linh chi khư, rõ ràng đó là Kiếm Thất. Ông ta cũng là một chuẩn đế cao giai, không yếu hơn tên thánh linh chuẩn đế này. Ngươi, thánh linh chuẩn đế á khẩu không trả lời được. Tất cả đều bị Quân Tiêu Dao đoán trúng, mà lúc này, trong tai thánh linh chuẩn đế truyền đến một tia thần niệm. Sắc mặt ông ta biến đổi, ánh mắt âm trầm như nước, hung hăng chừng Quân Tiêu Dao một cái, sau đó xoay người biến mất trên hư không. Thấy tình cảnh này, ánh mắt của Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Đã trêu chọc đến tình trạng này mà Thánh Linh Chi Khư lại còn có thể nhịn, xem ra bọn chúng thật sự đang âm mưu làm đại sự gì đó, có lẽ là đang chuẩn bị cho náo động, cho nên mới hiện tại cũng không muốn gây ra nhiễu loạn gì. Quân Tiêu Dao nghĩ tới điểm này, Thánh Linh Chi Khư thân là vùng cấm, sở dĩ biểu hiện e dè nhát gan như vậy, cũng không phải bọn họ thật sự hèn nhát, mà do so với mạng của kiếm đế tử, bọn chúng còn có kế hoạch càng quan trọng. Cái này cũng không phải một dấu hiệu tốt gì, ta cũng phải mau mau chuẩn bị, chờ việc ở Cửu Thiên chấm dứt thì phải trở về tiên vực chuẩn bị sẵn sàng. Một hồi phong ba đã hạ màn như thế, rất nhiều sinh linh Cửu Thiên đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Thánh Linh Chi Khư thật sự nhát tới trình độ này. Điều này cũng làm sự kiêu ngạo trong lòng một ít sinh linh Cửu Thiên bắt đầu tan vỡ. Có thể nói, Quân Tiêu Dao thật sự lấy sức của một người mà đánh nát kiêu ngạo của sinh linh Cửu Thiên. Bên kia, trong Thánh Linh Chi Khư có thần niệm đang giao lưu. Chẳng lẽ lại bỏ qua cái chết của kiếm đế tử như vậy? Có đại nhân vật lạnh lùng nói, đó là một thánh linh đại thành. Sẽ không bỏ qua như thế, chỉ là hiện tại không nên cành mẹ đẻ cành con. Không sai, cánh cửa kia sắp sửa xuất hiện, biến số và đại thanh tẩy lớn nhất trong lịch sử sắp phát sinh, Thánh Linh Chi Khư chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi chuyện đã. Lúc này đối đầu với quân gia quá không khôn ngoan, vậy cứ bỏ qua món nợ máu kia sao? Đương nhiên không phải, cuối cùng nợ máu sẽ được hoàn lại, chờ đại thanh tẩy chân chính tiến đến thì quân gia cũng không thể tránh khỏi. Cái gì, rốt cuộc đại thanh tẩy lần này cũng ra tay với quân gia sao? Có thánh linh đại thành kinh ngạc, cảm thấy chấn động đến cực điểm. Trong những cuộc náo động trước kia, quân gia vẫn luôn là người đứng ngoài cuộc. Không can dự, không ngăn cản, mà các vùng cấm Cửu Thiên cũng có chút hiểu biết về quân gia, biết quân gia quá thêm sâu, cho nên sẽ không trêu chọc bọn họ. Cái này như trở thành một quy tắc được ước định, nhưng hiện tại, lại có đại nhân vật nói phải ra tay với quân gia, nếu truyền tin này ra thì tuyệt đối là một đại tin tức kinh thiên động địa. Cũng không phải là chúng ta quyết định, ý chí của Trường Sinh Đảo cũng như thế. Trường Sinh Đảo, nhắc tới nơi này, một ít đại nhân vật của Thánh Linh Chi Khư đều ngừng lại. Tuy rằng thập đại vùng cấm Cửu Thiên cùng có nội tình khó lường, cao cao tại thượng, nhưng trong mơ hồ cũng có chênh lệch mạnh yếu. Tuy rằng không phải khác nhau đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng có thể phân chia ra chút cao thấp. Mà Trường Sinh Đảo chính là vùng cấm có thực lực mơ hồ xếp ở hàng đầu trong thập đại vùng cấm Cửu Thiên. Thậm chí trong 5 người đứng đầu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên đã có 2 người là kiêu tử của Trường Sinh Đảo. Trong đó có một người còn là đứng đầu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Bởi vậy có thể thấy được nội tình của Trường Sinh Đảo thâm hậu đến mức nào. Mà náo động lần trước, Trường Sinh Đảo cũng là chủ động nhất, thậm chí so sánh đánh cách không hình tượng thì Trường Sinh Đảo hơi giống như ban tổ chức. Mà các vùng cấm Thánh Linh Chi Khư, Đế Vẫn Thần Sơn, Luân Hồi Hải, Thú Quật chính là người tham dự. Ra tay với quân gia là chuyện trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Rốt cuộc Trường Sinh Đảo đang suy nghĩ cái gì? Ta cảm thấy có lẽ là bởi vì Quân Tiêu Dao kia. Quân Tiêu Dao chỉ là một hậu bối mà thôi, mặc dù yêu nghiệt đến mấy thì hiện tại cũng chỉ là con kiến trong mắt chúng ta. Ai biết được, nếu thật sự để hắn trưởng thành tiếp thì tương lai sẽ sinh ra biến số gì, không ai biết được cả. Nói ngắn gọn, món nợ máu này sẽ không bỏ qua như vậy. Đúng rồi, hình như Thất Thải đạo nhân đã xuất quan. Sau khi biết kiếm đế tử bị giết, có lẽ ông ta sẽ ra tay, dù sao cũng kiêu tử còn sót lại là của Thánh Linh Chi Khư chúng ta. Nếu thật sự có thể giết chết Quân Tiêu Dao thì cũng bất việc, quân gia cũng không thể vì thế mà tức giận. Những thần niệm trong Thánh Linh Chi Khư dần dần bình ổn lại. Mà một khu vực trong Thánh Linh Chi Khư, có một ngọn núi lớn 7 màu. Một người trẻ tuổi nhìn qua mang theo vài phần tiên phong đạo cốt, tay cầm một cây phất trần đang đi ra từ trong đó. Hắn có mái tóc 7 màu như cầu vồng, nhìn rất thần dị đặc thù. Quân Tiêu Dao, người này đưa mắt nhìn ra nơi xa, trong mắt có huyền quang thất sắc lưu chuyển, như có thể mai một vạn vật. Chương 1863 Luân Hồi Hải Thiếu Chủ Nạp Thiếp. Chương 1863 Luân Hồi Hải Thiếu Chủ Nạp Thiếp. Sau khi phong ba của Thánh Linh Chi Khư kết thúc, những sinh linh Cửu Thiên xem như đã triệt để nhận ra. Cho dù là ở Cửu Thiên, cũng không ai có thể chế phục được Quân Tiêu Dao. Hơn nữa hiện tại Quân Tiêu Dao còn có thêm kiếm chủng làm chỗ dựa. Tuy rằng kiếm chủng ít người, nhưng ai cũng là cường giả tinh anh, không phải kẻ nào cũng có thể trêu chọc. Cho nên tiếp theo cũng không có ai lại đến gây chuyện với Quân Tiêu Dao. Thậm chí thú quật căn bản không phải ai tới. Nhưng cũng may, đám người Hỗn Vương chỉ bị trấn áp, tốt xấu gì còn có một mạng, không đến mức thê thảm giống như kiếm đế tử. Mà khi mọi người ở đây cho rằng Cửu Thiên có thể nghênh đón sự yên lặng ngắn ngủi thì một tin tức kinh người lại kiếp nổ toàn bộ Cửu Thiên. Thiên kiêu tuyệt đại của Thánh Linh Chi Khư, Thất Thải đạo nhân, muốn ước chiến với Quân Tiêu Dao ở Đoạn Thiên Cốc. Tin tức này giống như tảng đá đập xuống biển, cuốn lên sóng to vạn trượng. Thánh Linh Chi Khư có hai thiên kiêu tuyệt thế của là Kiếm Đế Tử và Thất Thải Đạo Nhân. Thực lực của Thất Thải Đạo Nhân mạnh hơn Kiếm Đế Tử nhiều, nghe đồn bản thể của hắn ta chính là thánh linh được uẩn dưỡng dung hợp ra từ 7 loại tiên liêu vô thượng. Trời sinh hắn ta có chứa thất sắc diệt thần quang, khi đồng tử khép mở thì đất nước trời tan, hư không mai một. Hơn nữa Thất Thải Đạo Nhân cũng đứng hàng thứ 5 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, là một tồn tại cấp bậc huyền tôn. Năm người đứng đầu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên đều là yêu nghiệt cấp bậc huyền tôn. Đương nhiên, tuổi của Thất Thải Đạo Nhân cũng không nhỏ, có sự khác nhau về bản chất so với dạng thiên kiêu chừng 30 tuổi như Quân Tiêu Dao, nhưng tổng thể còn có thể phân chia vào thiên kiêu thế hệ trẻ. Còn dạng người khoảng 30 đã trở thành bán bộ huyền tôn như Quân Tiêu Dao thì chính là quái vật, không thể đối đãi theo lẽ thường. Cũng bởi vậy, Thất Thải Đạo Nhân ước chiến mới khiến mọi người chú ý như thế. Một yêu nghiệt cấp bậc huyền tôn đứng thứ 5 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên ước chiến, muốn không khiến vạn chúng chú ý không được. Còn có địa điểm ước chiến là Đoạn Thiên Cốc cũng ẩn chứa thâm ý. Đoạn Thiên Cốc không phải là cấm địa nổi danh nhất của Cửu Thiên chúng ta sao? Nghe đồn là địa điểm lúc trước Loạn Cổ Đại Đế chém giết rất nhiều thánh linh đại thành của Thánh Linh Chi Khư. Chậc chậc, Thất Thải Đạo Nhân lựa chọn nơi này là muốn chu sát truyền nhân Loạn Cổ là Quân Tiêu Dao ở chỗ này để tế điện tiên linh sao? Lần này thú vị đây, các thế lực, gia tộc cấm kỵ toàn bộ Cửu Thiên đều đang nghị luận về chuyện này. Kế tiếp, điều duy nhất cần xác định chính là Quân Tiêu Dao có tiếp nhận trận chiến này hay không. Dù sao Thất Thải Đạo Nhân cũng có khác biệt về bản chất so với những thiên kiêu trước kia, chiến lực cấp huyền tôn là hoàn toàn khác xa. Còn về cảnh giới của Quân Tiêu Dao, nói thật, thật sự không có mấy ai biết rõ, dù sao nếu Quân Tiêu Dao thu liếm khí tức thì cho dù là chuẩn đế cũng khó có thể tra xét ra sâu cạn. Mà trước nay các thiên kiêu khác đều không thể ép Quân Tiêu Dao dùng hết toàn lực, tất nhiên hoàn toàn không biết cảnh giới của hắn nằm ở đâu. Tất cả mọi người đang chờ mong Quân Tiêu Dao đáp lại. Ở kiếm chủng, khi Quân Tiêu Dao biết được tin tức này thì lộ ra ánh mắt nghiền ngẫm. Đứng thứ 5 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, thực lực cấp huyền tôn, trong mắt những người khác thì thật sự xem như yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng mà... Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, không đủ xem, ở cảnh giới tiểu thiên tôn, Quân Tiêu Dao đã từng chém giết Xích Đồng Long Lân cấp bậc huyền tôn. Huống chi cảnh giới hiện tại của Quân Tiêu Dao đã có thể được gọi là bán bộ huyền tôn. Trong mắt hắn, huyền tôn cùng cấp bậc khác thật sự chỉ có như vậy thôi. Lấy sự yêu nghiệt của Thất Thải Đạo Nhân thì có lẽ mạnh hơn huyền tôn bình thường rất nhiều. Nhưng hiện tại cho dù Quân Tiêu Dao đối mặt với thần tôn đạo tôn cũng có tư cách bình tĩnh. Cũng được, vì sao không cần thứ tài liệu chủ động đưa tới cửa kia chứ? Mặt khác, Đoạn Thiên Cốc là một nơi khá thú vị. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Rất nhanh, tin tức đã truyền ra. Quân Tiêu Dao đã chấp nhận ước chiến. Toàn bộ Cửu Thiên cũng vì thế mà chấn động, sinh linh vùng cấm khắp nơi đều chuẩn bị chứng kiến trận chiến này. Vô số năm trước, Loạn Cổ Đại Đế chém giết rất nhiều thánh linh đại thành, hình thành Đoạn Thiên Cốc. Mà nay, truyền nhân của Loạn Cổ lại đánh một trận với yêu nghiệt của Thánh Linh Chi Khư, giống như một loại truyền thừa và kéo dài. Lần này hưu chết về tay ai? Toàn bộ Cửu Thiên đều chú ý đến chuyện này. Có lời đồn nói rằng, cả Trường Sinh Đảo thần bí khó lường nhất cũng có thiên kiêu sẽ đi đến Đoạn Thiên Cốc xem cuộc chiến. Bởi vậy có thể thấy được, trận chiến này ảnh hưởng sâu xa đến mức nào. Mà trong lúc Cửu Thiên sôi trào vì cuộc chiến ở Đoạn Thiên Cốc, một tin tức không thu hút mấy lại lặng lẽ truyền ra. Đó chính là nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải Huyền Ly, sẽ nạp một thiếp thất vào một tháng sau. Thiếp thất kia đến từ gia tộc cấm kỵ dưới trướng của chính Luân Hồi Hải, Tư Đồ gia nàng ta tên là Tư Đồ Tuyết. Chuyện nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải nạp thiếp thật sự không đáng nhắc tới so với cuộc ước chiến ở Đoạn Thiên Cốc. Dù sao những thiếu chủ đế tử vùng cấm đó thật sự quá thường nạp thiếp. Thậm chí rất nhiều thiên chi kiêu nữ gia tộc cấm kỵ còn trăm phương nghìn kế muốn trở thành thiếp thất của những đế tử thiếu chủ kia, tỉ như Lữ Thanh của Lữ gia trước đó. Cho nên theo lý thuyết, chuyện này là quá bình thường. Nhưng tin tức này lại như là mọc thêm đôi mắt mà vừa vặn truyền tới kiếm chủng. Ở kiếm chủng, trên một đỉnh núi trơ trọi, Diệp Cô Thần một mình ngồi xếp bằng ở đó. Cầu bại kiếm được đặt trên đầu gối của hắn. Tuy rằng chỉ qua thời gian rất ngắn, nhưng khí tức của Diệp Cô Thần đã trở nên càng thâm thúy. Lúc này, một bóng dáng bạch y đạp lên hư không mà đến, cũng chính là Quân Tiêu Dao. Diệp huynh, ngươi còn có thể thờ ơ như thế sao? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, chương 1864 một hòn đá ném hai chim, đi đến dự tiệc. Chương 1864, một hòn đá ném hai chim, đi đến dự tiệc. Vẻ mặt của Diệp Cô Thần bất biến, thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, đây là chuyện của Tư Đồ gia. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói, tin tức này lại trùng hợp truyền tới kiếm chủng hẻo lánh ít dấu chân người, đây là dương mưu. Quân Tiêu Dao không tin, chuyện này nhất định chính là Huyền Ly kia cố ý. Huyền Ly kia thua ngươi ở kiếm chủng, vì làm ngươi ghê tởm, hắn ta đi cưới Tư Đồ Tuyết làm thiếp. Không thể không nói, đám kiêu tử cửu thiên này không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng thủ đoạn làm người ta ghê tởm lại không ít. Đôi mắt của Diệp Cô Thần đen nhánh như sao trời, hắn nhàn nhạt lắc lắc đầu và nói, ta đi chỉ càng làm Tư Đồ Tuyết khó xử. Tuy Tư Đồ gia là gia tộc cấm kỵ, nhưng trong mắt Luân Hồi Hải thì cũng chỉ là một con chó có thể tùy ý xử trí mà thôi. Ta đi đến đó, đối với nàng, với Tư Đồ gia đều không phải việc tốt. Nhưng, ngươi sẽ hối hận, Quân Tiêu Dao nhìn Diệp Cô Thần và nói. Hối hận, Diệp Cô Thần trầm mặc, trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ lại từng hình ảnh kể từ khi gặp mặt Tư Đồ Tuyết. Hắn bất ngờ rơi vào cửu thiên, được nữ tử này nhặt được. Từ lúc bắt đầu tò mò, đến sau đó là không có gì giấu nhau. Nữ tử này thật sự có lần làm trái tim lạnh lẽo của Diệp Cô Thần cảm nhận được một tia ấm áp, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn là Diệp Cô Thần, cũng là kiếm ma, đồng thời cũng là Độc Cô Kiếm Thần. Đi theo hắn không có khả năng có được hạnh phúc, ngươi nên suy xét cho kỹ đi, cách tiệc thành hôn còn có một tháng. Thân là bằng hữu, ta cũng không ngại đi với ngươi một chuyến, tuy rằng đi đến Luân Hồi Hải cũng tương đối phiền phức với ta. Quân Tiêu Dao cười than một tiếng và nói, thậm chí hắn cảm thấy, nói chuyện nạp thiếp là nhằm vào Diệp Cô Thần, không bằng bảo là nhắm vào hắn. Dù sao trước kia Tam Thiếu Chủ Huyền Mạc và Nhị Thiếu Chủ Huyền Ly của Luân Hồi Hải đều muốn hắn đi đến Luân Hồi Hải một chuyến, hình như trên người hắn có bí mật gì rất hấp dẫn Luân Hồi Hải. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao lại chỉ có thể đi cùng Diệp Cô Thần. Một hòn đá ném hai chim, đã muốn làm Diệp Cô Thần ghê tởm, lại muốn nhằm vào ta, không thể không nói, suy nghĩ cũng chu đáo lắm. Nhưng cuối cùng là ai mất mặt đây? Quân Tiêu Dao lạnh lùng cười trong lòng. Lúc sau, thời gian một tháng cũng trôi đi từng phút từng giây. Quân Tiêu Dao không tiếp tục quấy rầy Diệp Cô Thần, nếu hắn ta thật sự không đi thì Quân Tiêu Dao cũng không nói cái gì nữa. Thất vọng thì không có gì, vì Quân Tiêu Dao không phải loại Nguyệt lão rảnh quá không có chuyện gì làm. Cho dù nếu Tư Đồ Tuyết thật sự gả cho Huyền Ly thì hắn cũng không có cảm giác gì. Chỉ là Quân Tiêu Dao cảm thấy nếu Diệp Cô Thần muốn thật sự bước lên đỉnh cao kiếm đạo thì điều đầu tiên phải làm chính là bài trừ chấp niệm kiếm đạo. Cái này gọi là không phá thì không xây được, mà Tư Đồ Tuyết chính là điểm mấu chốt để bài trừ chấp niệm. Có thể nói, cho dù Diệp Cô Thần không đi thì thành tựu ngày sau của hắn ta cũng sẽ không thấp hơn Độc Cô Kiếm Thần. Nhưng mà, lại không có khả năng vượt qua Độc Cô Kiếm Thần. Trong một tháng này, tin tức Huyền Ly nạp thiếp cũng truyền ra ngoài, cũng có không ít thế lực chuẩn bị sẵn quà tặng để đi chúc mừng. Dù sao nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải cũng có thân phận phi phàm, người muốn nịnh bợ hắn ta không phải số ít. Thế lực khắp nơi cũng bắt đầu hội tụ về hướng Luân Hồi Hải, nơi tổ chức tiệc cưới lần này là ở trong Luân Hồi Hải. Điều này làm rất nhiều người cũng rất bất ngờ. Theo lý thuyết, dù sao chỉ là nạp thiếp, không phải cưới thê tử, cũng không cần tổ chức ở Luân Hồi Hải, thậm chí căn bản không cần tổ chức tiệc cưới. Tuy rằng rất nhiều người không hiểu nguyên nhân Huyền Ly gióng trống khua chiêng như thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ những thiếu chủ vùng cấm đó ăn no không có chuyện gì làm thôi. Mà chỉ có Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần biết, mục đích Huyền Ly làm như vậy là cái gì. Phía kiếm trùng, cách thời điểm tổ chức hôn yến còn có 7 ngày. Diệp Cô Thần vẫn luôn ngồi xếp bằng trên ngọn núi giống như thạch hóa rốt cuộc cũng động. Hắn mở hai mắt ra, tay cầm cầu bại kiếm, vẽ ra một kiếm. Kiếm này mang theo một loại ý nhị cực kỳ đặc thù, kiếm quang không thể coi là nhanh, thậm chí làm người ta cảm giác rất chậm, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác đặc thù, như có thể làm năm tháng điêu tàn, khiến vạn vật già nua. Lúc này, tiếng bạch bạch bỗng nhiên vang lên. Hay lắm, kiếm chiêu tuyệt diệu. Quân Tiêu Dao hiện thân, trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Diệp Cô Thần sáng chế ra vạn thần kiếp cũng đã làm hắn rất thưởng thức. Mà hắn cũng rất thưởng thức kiếm này. Khác với sự bá tuyệt thiên hạ của vạn thần kiếp, một kiếm lại mang đến cho người ta một cảm giác giống như thép trải qua bách luyện lại hóa thành sợi chỉ mềm mại, kéo dài như nước. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, Diệp Cô Thần không nói thêm cái gì, vác cầu bại kiếm ở sau người, đứng dậy bước về hướng hư không. Thông suốt, Quân Tiêu Dao cười nhạt, Diệp Cô Thần vẫn không lộ ra biểu cảm gì, nói ta đã lĩnh ngộ kiếm chiêu mới. Vừa vặn cần tìm một khối đá mài dao, đi cùng ta xem thứ chứ. Không thành vấn đề, Quân Tiêu Dao cười nói. Rõ ràng là thằng nam sắt thép mà còn khẩu thị tâm phi như vậy. Quân Tiêu Dao dùng Tam Tiểu Vương để kéo xe, cùng Diệp Cô Thần rời khỏi kiếm trùng. Sau khi bọn họ rời đi, bóng dáng của kiếm thất bỗng hiện lên trong hư không. Ai, tên nào tên nấy cũng không bất lo. Kiếm trùng ta thật rước phải hai tên gây chuyện sao. Tuy rằng kiếm thất bất đắc dĩ, nhưng vẫn âm thầm đi theo. Ông ta không phải lo lắng cho an nguy của Quân Tiêu Dao, dù sao chỗ dựa sau lưng Quân Tiêu Dao cũng cứng hơn kiếm chủng nhiều. Ông ta đang lo lắng cho Diệp Cô Thần, có thể nói Diệp Cô Thần là hy vọng duy nhất để Độc Cô Kiếm Thần tái hiện thế gian, không thể có sơ suất gì được. Luân Hồi Hải là một trong thập đại vùng cấm cửu thiên, đứng sừng sững vạn cổ, bất hủ bất diệt. Được gọi là một trong những nguồn cội luân hồi, thần bí khó lường. Luân hồi hải vốn là tồn tại có thể tranh vị trí thứ nhất thứ hai với trường sinh đảo trong thập đại vùng cấm. Nhưng bởi vì một việc mà luân hồi hải đã trở nên yên lặng, đó chính là vô trung đại đế từng đánh cho tồn tại vô thượng của luân hồi hải bị thương nặng, làm tồn tại kia trầm nguyên đến bây giờ. Đây cũng là nguyên nhân luân hồi hải trầm tịch, nhưng mặc dù tạm thời yên lặng, nội tình của luân hồi hải cũng là không thể nghi ngờ. Từ chuyện Huyền Ly nạp thiếp lần này, có thể nhìn ra rất nhiều thế lực đều nghe tin mà tới chúc mừng. Trong trời sao của cửu thiên, tam tiểu vương thú quật lôi kéo Liễn Xa, chở quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần lao tới luân hồi hải. Diệp Cô Thần im lặng không nói, chỉ là trên nét mặt vẫn luôn lạnh như băng. Vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn luôn rất nhẹ nhàng, mặc dù là đi đến luân hồi hải có địch ý với mình, nhưng vẻ mặt của quân Tiêu Dao vẫn hết sức thản nhiên, giống như toàn bộ vùng cấm cửu thiên cũng chỉ là công viên trò chơi của hắn. Mà đúng lúc này, một giọng nói bỗng truyền đến, hay các hạ chính là quân Tiêu Dao công tử. Chương 1865 Côn Linh Ngọc Nữ giả Nam Trang. Chương 1865 Côn Linh Ngọc Nữ giả Nam Trang. Quân Tiêu Dao nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, phát hiện đó là một tu sĩ trẻ tuổi trắng nõn gầy yếu, môi hồng răng trắng, nhìn dáng vẻ yếu ớt như liễu đứng trước gió. Tuy rằng là ăn mặc như nam tử áo xanh, nhưng trên cơ bản có thể thấy được là nữ giả nam trang. Nàng mắt ngọc mày ngài, ánh mắt nhìn về phía quân Tiêu Dao mang theo một chút tò mò và đánh giá. Chuyện quân Tiêu Dao trấn áp Tam Tiểu Vương đã không phải bí mật gì. Cho nên vừa thấy Liễn Xa do Tam Tiểu Vương kéo đến thì trừ quân Tiêu Dao ra cũng có ai khác. Chính là quân Mỗ, các hạ là. Quân Tiêu Dao nói, tiểu sinh Côn Linh Ngọc, không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy quân công tử. Tu sĩ tên là Côn Linh Ngọc nói, tuy nàng là nữ giả nam trang, nhưng cũng khó giỡn sự thanh tú và xinh đẹp trên gương mặt. Giờ phút này nàng ta đang đánh giá quân Tiêu Dao với ánh mắt cực kỳ tò mò. Chẳng lẽ công tử thật sự muốn đi luân hồi hải? Côn Linh Ngọc tiếp tục dò hỏi. Thế nào? Quân Tiêu Dao nói, nếu lời đồn không sai thì chắc công tử là truyền nhân của vô trung đại đế đúng không? Côn Linh Ngọc nói, không sai. Quân Tiêu Dao nói, hay là công tử không biết mối hận cũ của vô trung đại đế và luân hồi hải? Côn Linh Ngọc dò hỏi, biết, vậy thì thế nào? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu. Côn Linh Ngọc cũng bị nói cho không biết đáp sao, thân là truyền nhân của vô trung đại đế, đi đến luân hồi hải không phải là chủ động nhảy vào hố lửa sao? Công tử ngươi có biết, nếu ngươi đi đến luân hồi hải thì chẳng khác nào vào ổ cướp, muốn đi ra cũng khó. Côn Linh Ngọc hảo tâm khuyên nhủ, vậy chẳng phải là càng thú vị, quân Mỗ cũng muốn xem thử luân hồi hải có lá gan dám lưu ta lại hay không? Quân Tiêu Dao vừa nói xong thì không muốn trì hoãn nữa, hơi gật đầu chào hỏi rồi lập tức rời đi. Ai, từ từ, Ôn Linh Ngọc vừa nói xong thì đã không thấy bóng dáng của quân Tiêu Dao đâu. Nàng phồng má, nhưng trong mắt lại hiện ra một tia thần thái. Lời đồn nói không sai chút nào, phong thái siêu nhiên, cũng khó trách A Cửu tỷ tỷ cứ ngày đêm nhớ thương. Mặc kệ, đuổi theo đi xem đã, chắc lần này luân hồi hải sẽ trình diễn trò hay. Côn Linh Ngọc nói xong thì bước ra một bước, trong nháy mắt đã biến mất trong hư không. Bên này, trên Liễn Xa, Diệp Cô Thần nói, có lẽ lai lịch của tu sĩ nữ giả nam trang kia cũng không đơn giản. Nói không chừng lại là tiểu thư vùng cấm nhà ai, rảnh quá không có việc gì làm nơi đi dạo khắp nơi, tùy nàng đi thôi. Quân Tiêu Dao cũng không để ý lắm, hiện tại lực chú ý của hắn nằm trên luân hồi hải. Ánh mắt Diệp Cô Thần thật trầm tĩnh, chỉ sợ chuyến đi này của hai người bọn họ sẽ khiến cho toàn bộ luân hồi hải gió nổi mây phun. Luân hồi hải nằm ở một mảnh trời sao cổ xưa, hơn nữa còn là một mảnh ngân hà rộng lớn. Phóng mắt nhìn lại, vô số sao trời trải rộng trong đó, hình thành một ngân hà sáng lạn lộng lẫy đến tột cùng. Cảnh tượng này quá tráng lệ, mà trong ngân hà đó lại truyền đến tiếng động như sóng chiều vỗ vào bờ, cứ như trong đó có một mảnh biển rộng mênh mông vô ngần. Mà hiện tại, bốn phương tám hướng cả trời sao có rất nhiều bóng dáng đều hội tụ tại đây, đó là các tu sĩ cửu thiên tới đây để chúc mừng. Ở trung tâm ngân hà có mở ra một cái thông đạo, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà bước vào. Mà khi tiến vào ngân hà, cảnh tượng trước mắt lại trở nên rộng mở hơn. Bên trong ngân hà không phải một đại lục, mà là một mảnh hải dương nhìn mãi không thấy được điểm cuối. Trong hải dương kia có lập lòe quang hoa rực rỡ muôn màu, phản chiếu ra vô số cảnh tượng huyền ảo, đại thế chồng chéo, làm người liếc nhìn thôi đã muốn chìm vào trong đó. Thậm chí có thiên kiêu nhất thời mê tâm thần, thiếu chút nữa rớt vào trong biển, cũng may được những người còn lại kéo trở về. Tính tâm ngưng thần, nếu ngươi lọt vào trong biển này thì đừng mơ ra được. Có người cảnh báo, kỳ thật đây cũng là một lớp phòng ngự của luân hồi hải, giống như kiếm chủng cũng có kiếm khí tinh hà. Tất nhiên luân hồi hải cổ xưa cũng có thủ đoạn phòng ngự của bản thân. Mà lúc này, ở bên kia biển cả, từng cây cầu bỗng nhiên lan tràn đến. Mọi người lập tức bước lên cầu đi qua. Sau khi bọn họ bước qua, đột nhiên phát hiện từng ngôi sao trời cổ xưa lơ lửng trên luân hồi hải. Trên sao trời có các loại tiên cung bảo khuyết, đình đài lầu các. Mà địa điểm tổ chức tiệc cưới của nhị thiếu chủ luân hồi hải Huyền Ly là nằm trên một ngôi sao trong đó. Nơi đó răng đèn kết hoa, tràn đầy hoa quang. Các tu sĩ từ Đồ gia đã sớm tập hợp ở nơi đó, trên mặt cả đám đều lộ ra vẻ vui sướng và hưng phấn. Thiên chi kiều nữ của gia tộc bọn họ sắp với liên hôn và nhị thiếu chủ của luân hồi hải, tuy rằng chỉ là thiếp thất. Nhưng chỉ cần có thể liên hôn thì địa vị của Tư Đồ gia bọn họ sẽ được củng cố. Có thể so sánh như thế này, nếu nói trước kia Tư Đồ gia chỉ là một con chó có thể có cũng có thể không đối với luân hồi hải, vậy hiện tại ít nhất Tư Đồ gia sẽ trở thành hạ nhân luân hồi hải, không phải ai cũng có thể khinh nhục. Giờ phút này, trong đám người có một lão giả đầy mặt hồng quang, phi thường vui mừng, đó là gia chủ của Tư Đồ thế gia. Chờ đến khi tiệc cưới lần này qua đi, có thể đoán ra lực ảnh hưởng của Tư Đồ gia bọn họ cũng càng mở rộng ở Cửu Thiên, thậm chí mơ hồ sẽ cao hơn một ít gia tộc cấm kỵ. Mà đúng lúc này, trên trời cao có một bóng dáng siêu nhiên đi đến, rõ ràng là Huyền Ly. Nhị thiếu chủ tới, ra mắt nhị thiếu chủ. Nhìn thấy Huyền Ly hiện thân, đám khách nhân ở đây đều chắp tay. Tham kiến Huyền Ly thiếu chủ, Tư Đồ gia chủ vội vàng tiến lên chắp tay nói. Huyền Ly thì nhàn nhạt xua tay và nói, Tư Đồ gia chủ khách khí, ngày sau Tư Đồ gia chính là một phần tử của Luân Hồi Hải. Nghe Huyền Ly nói thế, Tư Đồ gia chủ càng vui sướng, khom người nói, có thể trở thành một phần tử của Luân Hồi Hải là vinh hạnh của Tư Đồ gia. Tư Đồ Tuyết đâu? Huyền Ly hỏi. Hồi thiếu chủ, Tư Đồ Tuyết đã trang điểm xong, sắp ra tới. Tư Đồ gia chủ nói. Huyền Ly khẽ gật đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía trời cao, trên nét mặt hiện ra một tia thâm ý. Cuối cùng vẫn không tới sao, Diệp cô thần, người thật có thể nhịn đấy. Còn có Quân Tiêu Giao, chương 1866 người phá rối tới. Chương 1866, người phá rối tới. Huyền Ly hơi nheo đôi mắt lại, tuy rằng hắn nạp Tư Đồ Tuyết làm thiếp thật sự có ý ghê tởm Diệp cô thần. Dù sao khi đó Diệp cô thần đã làm hắn chật vật như vậy ở kiếm trùng. Nhưng kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là muốn dẫn Quân Tiêu Giao tới cửa. Cái này không chỉ là ý của hắn, mà còn là ý của Luân Hồi Hải. Hay là trên người Quân Tiêu Giao kia thực sự có đại bí mật gì rất quan trọng với Luân Hồi Hải. Trong lòng Huyền Ly cũng có một tia nghi hoặc, mà đúng lúc này, rốt cuộc Tư Đồ Tuyết đội mũ phượng khăn quàng vai cũng xuất hiện. Trên đầu nàng ta phủ khăn voan đỏ thấm, được bốn thị nữ mặc váy đỏ lôi kéo đi đến. Ở đây lập tức phát ra tiếng hoan hô, còn có rất nhiều nữ tu sĩ lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Có thể gả vào vùng cấm sinh mệnh, cho dù chỉ là thiếp thất, nhưng thân phận địa vị đã có biến hóa vượt bậc rồi. Nhìn thấy Tư Đồ Tuyết hiện thân, Huyền Ly cũng hơi mỉm cười. Tuy rằng mục đích chủ yếu hắn ta làm như vậy là nhằm vào Diệp Cô Thần và Quân Tiêu Giao, nhưng không thể không nói, Tư Đồ Tuyết cũng là một giai nhân. Tuy không nói có thể so sánh với ba vị tiên tử tiên lăng, nhưng cũng rất xuất sắc. Tư Đồ Tuyết bước về hướng Huyền Ly, có chút cứng đờ. Nhưng bởi vì bị khăn voan đỏ thấm che lấp, cho nên không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Kế tiếp, sau một đợt nghi thức đã coi như kết thúc buổi lễ, Tư Đồ gia chủ đã gấp không chờ nổi, mà đúng lúc này, trên trời cao bỗng nhiên truyền đến tiếng huyết gió sắc nhọn, đó là âm thanh hư không bị xé rách. Một kiếm quang nới liền trời đất sáng lên đài cao, nhắm ngay vào Huyền Ly. Huyền Ly đanh mắt lại, giơ tay lên, sức mạnh pháp tắc dâng trào. Ầm ầm một tiếng vang lớn, kiếm quang kia giáng xuống, cắm nghiêng trên mặt đất, rõ ràng là một thanh mộc kiếm. Thủ hạ bại tướng, hôm nay dùng ngươi để thử kiếm. Giọng nói lãnh khốc truyền khắp trên trời dưới đất, khiến tất cả khách khứa ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Trong ngày đại hỷ này, đứng trong Luân Hồi Hải, khiêu khích nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải, đây là không muốn sống nữa. Mà nghe thấy giọng nói này, Tư Đồ Tuyết đội khăn voan đỏ thẫm lại run lên nhè nhẹ. Trong hư không, hai bóng dáng dẫm lên hư không bước đến, tất nhiên đó là Diệp Cô Thần và Quân Tiêu Giao. Là Quân Tiêu Giao, người bên cạnh hắn hẳn là chính là truyền nhân mới xuất hiện của kiếm chủng, Diệp Cô Thần. Nghe nói hắn chính là thiên kiêu của hoang cổ Diệp gia tiên vực. Chỉ là, rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào? Các tu sĩ ở đây cũng không biết yêu hận tình thù giữa Diệp Cô Thần, Tư Đồ Tuyết và Huyền Ly, cho nên đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Quả nhiên các ngươi vẫn tới. Nhìn thấy hai người đã đến, Huyền Ly không những không giận, trên mặt lại lộ ra ý cười lạnh lẽo, cái này có xem như thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại lao vào không? Nghe Huyền Ly nói thế, Quân Tiêu Giao khẽ cười một tiếng và nói, một luân hồi hải mà thôi, không đến mức, thật sự không đến mức. Nhìn thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm này, tất cả khách khứa ở đây đều im lặng, không dám lớn tiếng nói chuyện. Cả khung cảnh lâm vào sự tĩnh mịch quỷ dị, hai bên đều không dễ trêu chọc, cho dù là Diệp Cô Thần, Trước đó lấy bối cảnh hoang cổ Diệp gia của hắn ta, có lẽ thật sự không có lực trấn nhiếp quá lớn ở Cửu Thiên. Nhưng hiện tại đã khác, hắn chính là truyền nhân của kiếm chủng, thân phận lập tức trở nên không giống vậy. Càng đừng nói còn có một quân Tiêu Giao địa vị càng khủng bố chống lưng cho hắn ta. Hai bên đều là đại nhân vật, không thể trêu vào. Tiểu Diệp tử, vì cái gì chàng lại tới? Đúng lúc này, Từ Đồ Tuyết kia bỗng giơ một tay kéo khăn voan đỏ xuống. Nàng ta đã rơi lệ đầy mặt, đồng tử của Diệp cô thần khẽ run lên, trái tim lạnh nhạt cô tịch của hắn ta lần đầu tiên bị đánh trúng. Tiểu Diệp tử, vì sao lại tới? Nếu chàng không tới, có lẽ ta còn có thể quên mất chàng. Mà hiện tại, chàng muốn ta làm sao bây giờ? Gương mặt Từ Đồ Tuyết phủ kín nước mắt, một bên là gia tộc, một bên là nam tử mà nàng ái mộ. Đối với một nữ tử thì chuyện này quá trầm trọng, nhìn đến đây, khách khứa mới bừng tỉnh hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hóa ra không phải tới khiêu khích, là tới cướp người. Thì ra là thế, Từ Đồ gia tiểu thư kia có chuyện xưa với truyền nhân của kiếm chủng. Có người khe khẽ nói nhỏ, vậy xem ra, cách làm của Huyền Ly thật sự có chút ghê tởm. Đương nhiên, cũng không ai thật sự dám nói như vậy, dù sao hiện tại là đang ở địa bàn của Luân Hồi Hải. Từ Đồ Tuyết, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Bên kia, một lão giả, cũng chính là Từ Đồ gia chủ, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tức giận không thôi. Rõ ràng chỉ thiếu một bước là Từ Đồ gia bọn họ có thể một bước lên trời, kết quả lại xảy ra chuyện này. Không sai, hiện tại Diệp cô thần cũng coi như truyền nhân vùng cấm, thân phận không tầm thường. Nhưng dù vậy, trong mắt Từ Đồ thế gia thì Diệp cô thần vẫn không thể so sánh với Huyền Ly. Thứ nhất, Từ Đồ gia bọn họ vẫn luôn đi theo Luân Hồi Hải. Thứ hai, tuy rằng kiếm chủng cũng là vùng cấm, nhưng trong các vùng cấm thì bọn họ xem như đặc thù, từ cổ chí kim chỉ có vài người đến mười mấy người mà thôi. Không nói yếu ớt, nhưng so sánh với những vùng cấm số người đông đảo, huyết mạch thâm hậu thì thật sự có chút yếu kém. Từ Đồ gia gia nhập Luân Hồi Hải thì còn có thể mượn đại thế của Luân Hồi Hải. Nhưng kiếm chủng thì sao? Chỉ có ít ỏi vài người như vậy, hơn nữa chủ yếu là kiếm chủng còn không tham dự đại thanh tẩy. Theo lý thuyết, trong mỗi lần đại thanh tẩy, các vùng cấm đều có được chỗ tốt rất lớn, Từ Đồ gia bọn họ cũng có thể thơm lây. Cho nên đối Từ Đồ gia chủ mà nói, kiếm chủng vẫn thua kém hơn Luân Hồi Hải. Chương 1867 dọa nát gan Từ Đồ gia chủ. Chương 1867 dọa nát gan Từ Đồ gia chủ. Thực xin lỗi, gia chủ, kỳ thật Tuyết Nhi sớm đã có người ái mộ. Từ Đồ Tuyết cắn chặt môi, môi đã nứt ra ứa máu, nhưng nàng vẫn kiên định nói ra đáp án trong lòng mình. Nếu Diệp cô thần đã chủ động tới tìm nàng, vậy nàng còn có gì để sợ hãi chứ? Ngươi, đáng chết, chỉ vì một tiểu nhân vật như vậy, thân phận truyền nhân của kiếm chủng có tác dụng gì? Còn gia thế của hắn, tiên vực Diệp gia, tính là cái chó má gì? Từ Đồ gia chủ phẫn nộ không thôi. Hừm, trong mắt Diệp cô thần hiện lên một tia hàn quang sắc bén. Tuy rằng tâm tính của hắn ta đạm mạc, nhưng không có nghĩa là hắn không có chút tình cảm nào với Diệp gia. Nói thế nào thì Diệp gia cũng coi như một trong ngự tam gia của tiên vực hoang cổ, há có thể để người khinh nhục như vậy. Đúng lúc này, quân Tiêu Giao lại đặt tay lên vai Diệp cô thần. Diệp cô thần không giỏi ăn nói, nhưng mồm mép của quân Tiêu Giao lại rất khủng bố. Hắn từng làm một bà lão trong nhất mạch Quỳnh Tiêu Tiên Lăng tức giận đến ngất đi. Lão gia kia, người đang xem thường hoang cổ thế gia tiên vực bọn ta. Trong giọng nói của quân Tiêu Giao mang theo một tia nghiền ngẫm lạnh như băng. Sắc mặt Từ Đồ gia chủ cứng lại, nhìn thấy là quân Tiêu Giao lên tiếng thì vẻ mặt trở nên hơi khó coi. Lão phu không có nói là tất cả hoang cổ thế gia đều là hoang cổ thế gia, có lẽ Diệp gia không có quá lớn lực trấn nhiếp ở Cửu Thiên, nhưng quân gia chính là tồn tại đủ để trấn áp thập đại vùng cấm. Cho dù lá gan của Từ Đồ gia chủ lớn đến mấy, cũng không dám xem thường quân gia, ông ta còn không có tư cách kia. Trước đó ngươi nói tiên vực Diệp gia tính là cái gì? Diệp gia và quân gia ta đều là ngự tam gia hoang cổ, ngươi khinh thường Diệp gia chính là khinh thường quân gia ta. Quân gia thật sự không có bản lĩnh gì, nhưng Diệp Từ Đồ gia ngươi cũng chỉ cần thổi một hơi là xong. Quân Tiêu Giao vừa khựa ngón tay, vừa bên nhàn nhạt nói. Thổi một hơi là diệt một cái gia tộc cấm kỵ, cũng chỉ có quân Tiêu Giao mới dám phát ngôn bừa bãi như vậy. Mặt già của Từ Đồ gia chủ run rẩy, trong lòng phẫn uất không thôi, lại không dám nói thêm cái gì, chỉ đưa mắt nhìn về hướng Huyền Ly. Huyền Ly lạnh nhạt nói, quân Tiêu Giao, đủ rồi, đừng tưởng rằng ỷ vào quân gia là có thể hoành hành không cố kỵ. Đừng lắm miệng, một vùng cấm từng bị Vô Trung Đại Đế đánh bại mà dám cao cao tại thượng trước mặt quân mỗ. Ngươi, sắc mặt Huyền Ly vô cùng âm trầm, nếu không phải hắn đánh không lại quân Tiêu Giao thì chỉ sợ đã sớm ra tay. Ánh mắt của quân Tiêu Giao lại quay về hướng Từ Đồ gia chủ. Hắn biết, nguyên nhân quan trọng cản trở Từ Đồ Tuyết và Diệp Cô Thần ở bên nhau chính là Từ Đồ Thế Gia, cho nên phải cảnh cáo bọn họ một chút. Quân Mỗ rất muốn biết, nếu ta thật sự diệt Tư Đồ gia các ngươi, Luân Hồi Hải có phát động bất hủ chiến với Quân gia ta hay không? Nghe Quân Tiêu Dao uy hiếp trắng trợn như vậy, sắc mặt Tư Đồ gia chủ trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Dùng mông suy nghĩ cũng biết tuyệt đối không có khả năng. Dù sao trước kia Quân Tiêu Dao mới giết kiếm đệ tử của Thánh Linh Chi Khư, mà Thánh Linh Chi Khư còn không dám thả cái rắm, cho dù có một Thánh Linh chuẩn đế đi tới, nhưng cuối cùng cũng cụp đuôi mà rời đi. Cả chuyện đệ tử nhà mình bị giết mà cũng có thể nén giận, chỉ một Tư Đồ gia mà thôi, Luân Hồi Hải căn bản liền sẽ không để ý, càng sẽ không vì thế mà đại động can qua với Quân gia. Cho nên nghĩ đến đây, Tư Đồ gia chủ cũng không dám can thiệp nhiều cái gì, lộ ra rụt về như rùa đen. Quân Tiêu Dao, ngươi không chuẩn bị cho trận ước chiến với Thất Thải đạo nhân mà lại tới Luân Hồi Hải ta gây sự. Huyền Ly lạnh lùng nói, sai rồi, vai chính hôm nay không phải là ta. Quân Tiêu Dao lui về phía sau một bước, Diệp Cô Thần bước ra một bước, giơ tay nắm một cái, cầu bại kiếm lập tức bay ngược vào trong tay. Hôm nay, ngươi chính là đá mài kiếm của Diệp Mỗ. Nhìn thấy thái độ của Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần, khách khứa ở đây đều âm thầm líu lưỡi. Ở địa bàn của Luân Hồi Hải mà còn kiêu ngạo như thế, thật sự không phải ai cũng có thể làm được. Diệp Cô Thần, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Lúc trước ở kiếm chủng, sở dĩ uy lực của chiêu kia mạnh như vậy, phỏng chừng cũng có liên quan đến hoàn cảnh của kiếm chủng đúng không? Huyền Ly lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thần. Quả thật, ngày đó ở kiếm chủng, Diệp Cô Thần dùng chiêu vạn thần kiếp làm hắn ta bị thương nặng. Nhưng dù sao đó cũng là ở kiếm chủng, có hoàn cảnh gia trì. Mà bản thân Diệp Cô Thần chính là kiếm tu đứng đầu, cho nên hoàn cảnh ở kiếm chủng là thích hợp cho hắn phát huy nhất. Thậm chí uy lực của vạn thần kiếp cũng được tăng cường không ít trong vô hình. Huyền Ly không phải kiếm tu, cho nên không chiếm ưu thế trong hoàn cảnh đó. Nhưng hiện tại, nơi này chính là Luân Hồi Hải, là địa bàn của Huyền Ly hắn. Nếu ta đánh bại ngươi thì hủy bỏ tiệc cưới này. Diệp Cô Thần tay cầm cầu bại kiếm, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Nghe thấy câu nói này, Tư Đồ Tuyết đã như hoa lê dính hạt mưa, rơi lệ đầy mặt. Nàng cho rằng với tính tình của Diệp Cô Thần, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tới tìm nàng. Nhưng hắn tới, không chỉ như thế, còn muốn cứu nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Giờ khắc này, Tư Đồ Tuyết đã hoàn toàn xác định, Diệp Cô Thần chính là định mệnh của nàng. Vậy xem ngươi có bản lĩnh đoạt người từ tay bản thiếu chủ hay không? Huyền Ly vừa dứt lời thì trực tiếp ra tay. Diệp Cô Thần nâng kiếm lên, cũng tấn công. Hai người như hỏa tinh đâm địa cầu mà va chạm với nhau, chấn động ra vạn gợn sóng pháp tắc. Diệp Cô Thần ra tay vì cứu Tư Đồ Tuyết, Huyền Ly thì tấn công vì rửa mối nhục xưa. Nguyên nhân cũng vì hai người đều có mục đích nhất định phải thắng của riêng mình, cho nên hiển nhiên lần này không có khả năng giữ lại thực lực. Huyền Ly vừa ra tay thì xương ngực đế cảnh đã bắt đầu sáng lên. Vừa tấn công đã tung ra cực chiêu, Diệp Cô Thần vẫn rất lạnh nhạt, tâm tính của hắn ta có thể sánh ngang với Quân Tiêu Dao. Đối mặt với bất cứ tình huống nào hắn cũng bất động như núi, không có chút hoảng loạn nào cả. Nhìn thấy hai người này đại chiến với nhau, đông đảo khách khứa cũng nhìn không chớp mắt, tập trung quan sát. Một người là truyền nhân mới xuất hiện của kiếm chủng, một người là nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải. Trận chiến này sẽ thực xuất sắc. Chương 1868 Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão. Luân hồi cấm cố, Huyền Ly tung ra cực chiêu. Pháp tắc luân hồi hiện lên, như biến thành hắc động sặc sỡ sắc màu. Vô số xiềng xích luân hồi bắn ra từ trong đó, quấn thẳng về hướng Diệp Cô Thần, như muốn kéo hắn ta vào luân hồi. Đây là chiêu thức cực kỳ khủng bố. Diệp Cô Thần vẫn rất hờ hững, cầu bại kiếm trong tay vung lên, kiếm quang như xé nát đất trời. Rõ ràng chỉ là một thanh mộc kiếm thôi mà lại nở rộ ra sự sắc bén lộng lẫy chảm thiên tuyệt địa. Thật mạnh, nghe nói truyền nhân của kiếm chủng chính là Thiên Kiêu Tiên Vực, không nghĩ tới lại có thể đánh đến mức này với Huyền Ly đứng thứ 11 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Nhìn thấy trận chiến kịch liệt giữa hai người, có người cảm thán nói. Cũng không có bao nhiêu người biết được cuộc chiến xảy ra trong kiếm chủng trước đó, hiển nhiên Huyền Ly cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng sao ta cảm thấy chiêu thức của Huyền Ly thiếu chủ có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Vô nghĩa, nơi này chính là Luân Hồi Hải, một ít khách khứa đang giao lưu. Kỳ thật hoàn cảnh cũng có ảnh hưởng đối với chiến lực của một người, tỉ như ở kiếm chủng, Diệp Cô Thần thi triển các kiếm chiêu như vạn thần kiếp thì uy lực có thể được tăng cường. Mà hiện tại, ở Luân Hồi Hải, tất nhiên Huyền Ly có thể được gia trì lớn nhất. Chỉ thấy phía dưới vô số những ngôi sao trời, Luân Hồi Hải vốn tĩnh lặng bỗng bắt đầu dâng lên sóng gió. Trong mơ hồ như có bí lực vô song được thêm vào trên người Huyền Ly, làm hắn trở nên càng mạnh, chiêu thức càng dũng mãnh. Đây là gian lận, không công bằng. Tư Đồ Tuyết thấy thế thì hô lên, giữa tu sĩ chỉ có thắng bại, mặt khác đều là hư vô. Huyền Ly cũng không ngại chút nào, chỉ cười lạnh một tiếng. Diệp Cô Thần cũng không nói thêm cái gì, chỉ cần đủ mạnh là có thể chiến thắng tất cả. Tâm hắn như nước lặng, ngay sau đó, hắn chậm rãi chém ra một kiếm. Kiếm này không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Nhưng lại mang theo một ý nhị đặc thù, như có thể làm vạn vật điêu tàn, năm tháng giả nua. Khi kiếm này được chém ra, tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Bọn họ như thấy được tình trong kiếm này, nỗi lòng của mỗi người đều bị xúc động, rốt cuộc là một kiếm như thế nào. Mà khi Tư Đồ Tuyết nhìn thấy kiếm này, trái tim cũng run lên. Trực giác của nàng ta mách bảo rằng kiếm này là Diệp Cô Thần sáng chế cho nàng. Kiếm này tên là Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão, nếu ngươi có thể tiếp được, coi như ngươi thắng. Diệp Cô Thần vừa dứt lời thì kiếm đã vung về hướng Huyền Ly. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão chính là tên của kiếm chiêu này. Diệp Cô Thần vốn sống vì kiếm, nhưng khi gặp được nữ tử Tư Đồ Tuyết này, tâm cảnh của hắn ta đã lặng lẽ xảy ra biến hóa. Hơn nữa được Quân Tiêu Dao nhắc nhở, Diệp Cô Thần dung nhập cảm xúc đó để sáng tạo ra kiếm chiêu này. Cuối cùng sáng tạo ra một thức kiếm chiêu rất đặc thù, lại có uy lực cường đại. Quân Tiêu Dao cũng cười nhạt lắc lắc đầu và nói, cả kiếm chiêu cũng giải thức ăn chó, Diệp huynh thật sự đã thông suốt rồi. Vô số người cảm thấy kinh ngạc hoặc là cảm thán trước chiêu này, mà Huyền Ly chỉ cảm thấy khủng bố. Kiếm này như có thể làm điêu tàn vạn vật, lốc xoáy luân hồi trước người hắn ta cũng bị kiếm này chảm phá. Không ổn, Huyền Ly vội vàng thúc giục sức mạnh xương ngực đế cảnh, ánh sáng luân hồi khủng bố dâng trào, phụt ra. Nhưng vẫn không ngăn được kiếm này, thậm chí Huyền Ly cảm thấy mình như bắt đầu trở nên già nua, năm tháng chảy xuôi trên người mình. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác, hiện tại Diệp Cô Thần còn chưa mạnh đến mức có thể thay đổi năm tháng. Đây chỉ là thuộc tính đặc thù của kiếm chiêu này thôi. Chẳng lẽ nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải thật sự thua? Thấy tình cảnh này, khách khứa ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Nếu thật sự như thế, vậy không chỉ Huyền Ly mất hết mặt mũi, mà toàn bộ Luân Hồi Hải cũng không còn thể diện gì nữa. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, lại có một bóng dáng xuất hiện chen vào trong đó, ngăn cản kiếm chiêu này. Rõ ràng chính là thủ hạ bại tướng trước kia của Quân Tiêu Dao, tam thiếu chủ Huyền Mạc của Luân Hồi Hải. Là Huyền Mạc, nhìn thấy Huyền Mạc xuất hiện, mọi người ở đây nheo mắt lại. Hừm, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lúc này, lại có một giọng nói thản nhiên chậm rãi truyền đến từ nơi xa, không hổ là truyền nhân mới của kiếm chủng, kiếm chiêu này thật sự khiến người ta kinh diễm. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt mọi người đều cứng lại, sau đó lộ ra kinh ngạc. Là vị kia tới, chỉ thấy một công tử mặc hoa phục, phong thần như ngọc từ từ cất bước đi đến, trên người hắn ta mang theo một ý cảnh đặc thù. Đặc biệt là giữa mày có thần hoa lộng lẫy dâng trào, nhìn qua có vẻ rất siêu nhiên. Quả nhiên là hắn, đại thiếu chủ của Luân Hồi Hải, Huyền Di. Nhìn thấy công tử này, nơi đây lập tức vang vọng tiếng xôn xao nghị luận. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ba thiếu chủ của Luân Hồi Hải cùng hiện thân. Đây thật sự là cảnh tượng rất khó gặp. Hơn nữa quan trọng nhất là, sức chiến đấu của ba huynh đệ này khi hợp tác và khi tách rời căn bản không cùng một cấp bậc. Buổi diễn hôm nay, đẹp, tam đại thiếu chủ của Luân Hồi Hải tề tụ, thật sự đã đẩy bầu không khí đến cực điểm. Tam thiếu chủ Huyền Mạc của Luân Hồi Hải đứng thứ 14, nhị thiếu chủ Huyền Ly của Luân Hồi Hải đứng thứ 11, còn đại thiếu chủ Huyền Di thì đứng thứ 7 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Đừng nhìn xếp hạng đều không phải đặc biệt cao, nhưng mỗi một người trong tam đại thiếu chủ đều có được một khối đế cốt đồng nguyên. Nếu ba người liên thủ, cả loại yêu nghiệt cấp bậc đứng đầu như Vương Diễn, Thất Thải Đạo Nhân, Đại Ma Vương Cổ Thiên Diệt cũng phải đau đầu. Giờ phút này, Huyền Di hiện thân, lại không lập tức nhìn về phía Diệp Cô Thần, lại đưa mắt quan sát Quân Tiêu Dao, đôi mắt thâm thúy, hình như đang đánh giá cái gì. Nhìn thấy thái độ của Huyền Di, rất nhiều người chung quanh cũng nói thầm. Sợ là tiệc cưới này có dụng ý hoàn toàn khác. Có lẽ mục tiêu chân chính của Luân Hồi Hải không phải Diệp Cô Thần, mà là Quân Tiêu Dao. Dù sao nếu chỉ có Diệp Cô Thần thì vị đại thiếu chủ Huyền Di này căn bản không cần hiện thân. Có tư cách làm ba vị thiếu chủ của Luân Hồi Hải cùng ra tay cũng chỉ có Quân Tiêu Dao. Sau khi trợ giúp Huyền Ly chống đỡ một kiếm, Huyền Mạc cũng lạnh lẽo nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Đến bây giờ hắn ta còn chưa quên được lúc ở Tam Tiên Động Tiên Lăng, Quân Tiêu Dao đã đánh hắn như con chó chết, vô cùng chật vật, mất hết thể diện. Mà hiện tại, rốt cuộc cũng có cơ hội rửa mối nhục xưa. Đương nhiên, muốn Quân Tiêu Dao ra tay cần có một lý do, mà Diệp Cô Thần chính là lý do tốt nhất. Cho nên từ đầu đến cuối, đây đều là một ván cờ nhằm vào Quân Tiêu Dao. Chương 1869 Tam Đại Thiếu Chủ cùng ra tay. Chương 1869 Tam Đại Thiếu Chủ cùng ra tay. Mà Diệp Cô Thần thì chỉ do Huyền Ly muốn thuận tiện trả thù một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, không những không trả thù thành công, ngược lại còn mất hết thể diện. Điều này làm Huyền Ly thẹn quá thành giận, hôm nay hắn ta nhất định phải trấn áp Diệp Cô Thần. Ánh mắt của Huyền Ly và Huyền Mạc chạm vào nhau, thân là ba huynh đệ, bọn họ tâm linh tương thông, thậm chí không cần nói quá nhiều thì đã hiểu ý của đối phương. Ngay sau đó, Huyền Ly lại ra tay với Huyền Mạc, trấn áp về hướng Diệp Cô Thần. Các ngươi vô sỉ, thấy tình cảnh này, Tư Đồ Tuyết không nhịn được quát lên, tay ngọc nắm chặt. Nhưng ở đây cũng chỉ có nàng dám mở miệng nói như vậy, những khách khứa còn lại đều trầm mặc không nói. Huyền Mạc lại cười lạnh một tiếng và nói, ba huynh đệ chúng ta vốn dĩ chính là một thể, vì sao không thể ra tay? Hạng vô sỉ, Tư Đồ Tuyết tức giận đến thân thể run rẩy. Sau đó, nàng bỗng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, người duy nhất ở đây có năng lực và nguyện ý giúp Diệp Cô Thần chỉ có Quân Tiêu Dao. Quân công tử, cầu xin ngươi. Tư Đồ Tuyết muốn nói cái gì, Quân Tiêu Dao lại nói thẳng, Tư Đồ cô nương đừng vội, thực lực của Diệp huynh không đơn giản như vậy. Nếu là ba vị thiếu chủ đồng thời ra tay, vậy kết quả như thế nào cũng chưa biết trước được, nhưng với cục diện hiện tại, Quân Tiêu Dao tin tưởng Diệp Cô Thần có thể ứng phó được. Quả nhiên, đối mặt với Huyền Ly và Huyền Mạc, vẻ mặt Diệp Cô Thần vẫn hết sức lãnh đạm. Hắn không rên một tiếng mà tiếp tục xuất kiếm, mà Huyền Ly và Huyền Mạc cũng cùng ra tay, còn Huyền Di kia lại thản nhiên đứng trong hư không, tạm thời không có ý ra tay. Hắn càng tập trung quan sát Quân Tiêu Dao nhiều hơn, dù sao Quân Tiêu Dao mới là mục tiêu chủ yếu. Bên này, ba người lại triển khai đại chiến, cánh tay Huyền Mạc tỏa ánh sáng, thúc giục uy thế của xương tay đại đế. Mà ngực Huyền Ly cũng tỏa sáng, xương ngực đế cảnh phát ra uy năng. Càng kỳ dị chính là, sức mạnh của hai người này như sinh ra cộng minh, uy năng của xương tay đại đế và xương ngực đế cảnh như bắt đầu tăng cường cho nhau. Khí tức vốn rất cường đại trở nên càng thêm khủng bố. Quả nhiên, hai vị thiếu chủ luân hồi hải đồng thời ra tay, thực lực đã mạnh như vậy. Nghe đồn ba vị thiếu chủ cùng ra tay thì năm thiên kiêu đứng đầu trên long phượng bảng của cửu thiên cũng phải đau đầu, lời này thật sự không giả. Mọi người ở đây càng chú ý, nhưng làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Cô Thần cũng không rơi vào trạng thái bị áp chế. Hắn thi triển cực tốc, kiếm quang lao lên tận trời, muốn phân hóa hai người, làm bọn họ khó có thể liên thủ, đồng thời khí tức cũng bùng nổ, quả thực như kiếm thần viễn cổ chuyển thế, cầu bại kiếm còn có sự sắc nhọn tuyệt thế kinh thiên triệt địa. Hả, sao lại, lực chú ý của Huyền Di trở lại trên người Diệp Cô Thần, trong mắt hắn cũng lộ ra một tia bất ngờ. Giờ phút này biểu hiện của Diệp Cô Thần làm hắn nhớ tới nhất đại cấm kỵ tuyệt thế ngày xưa của kiếm chủng. Khi vị cấm kỵ kia tồn tại, kiếm chủng có uy danh vô song. Tuy là loại vùng cấm vô cùng cổ xưa như Luân Hồi Hải cũng có chút kiêng kỵ. Vị cấm kỵ kia chính là Độc Cô Kiếm Thần. Vào thời kỳ Độc Cô Kiếm Thần tồn tại cũng là khoảng thời gian kiếm chủng cường thịnh huy hoàng nhất, thậm chí vị Độc Cô Kiếm Thần kia còn mang đến phiền toái không nhỏ cho những vùng cấm lâu đời bọn họ. Các vùng cấm Trường Sinh Đảo, Luân Hồi Hải, Đế Vẫn Thần Sơn đều rất kiêng kỵ Độc Cô Kiếm Thần. Kiếm chủng tuyệt đối không cho phép xuất hiện thêm một Độc Cô Kiếm Thần thứ hai. Trong mắt Huyền Di đã hiện lên một tia sát ý lạnh lùng. Nếu lần này có cơ hội, chưa chắc không thể giết Diệp Cô Thần, mặc dù hơi cố kỵ thân phận truyền nhân kiếm chủng của hắn ta, nhưng nếu phế bỏ thì tuy rằng kiếm chủng tức giận, cũng không có khả năng thật sự tử chiến với Luân Hồi Hải. Nhưng trước đó, còn có một phiền toái cần được giải quyết, đó chính là Quân Tiêu Dao. Hiển nhiên Quân Tiêu Dao không có khả năng trơ mắt nhìn Diệp Cô Thần chết hoặc là phế bỏ. Mà bên này, Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới trong mắt Huyền Di chợt lóe qua một tia sát ý. Bắt đầu kiêng kỵ Diệp huynh sao, là sợ kiếm chủng lại xuất hiện một Độc Cô Kiếm Thần. Quân Tiêu Dao cười lạnh trong lòng, xem ra thập đại vùng cấm cửu thiên cũng không phải bền chắc như thép, thậm chí giữa một ít vùng cấm còn có mâu thuẫn rất sâu. Mà đây cũng là cơ hội của Quân Tiêu Dao, nếu có khả năng, hắn cũng sẽ mượn sức một ít vùng cấm. Ngay vào lúc Huyền Di và Quân Tiêu Dao để mang tâm tư khác nhau, trong chiến cuộc bên kia, Huyền Ly lại bị đánh lui, trong miệng tràn ra máu tươi. Huyền Mạc cũng bị đẩy lui, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc tức giận. Hai người bọn họ liên thủ mà còn không thể trấn áp Diệp Cô Thần, hơn nữa còn bị Diệp Cô Thần gây thương tích. Xem ra hai khối đá mài kiếm còn chưa đủ, ba người các ngươi cùng xông lên đi. Diệp Cô Thần nói lời này làm mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là người bên cạnh Quân Tiêu Dao, cả đám đều ngông cuồng giống như hắn. Nhưng Diệp Cô Thần cuồng cũng do có tư cách, mọi người đều thấy rõ thực lực của hắn. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy có phải lại xuất hiện một Độc Cô Kiếm Thần hay không. Một khi đã như vậy, vậy bản thiếu chủ tác thành cho ngươi. Trong mắt Huyền Di hiện lên sự lạnh lẽo nhẹ nhẹ, vừa vặn hắn ta còn chưa tìm ra lý do ra tay, Diệp Cô Thần nói lời này cũng thuận theo ý hắn. Sau khi Huyền Di gia nhập chiến trường, cục diện đã trở nên không giống bình thường, khí tức của ba huynh đệ hoàn toàn dung hợp, uy năng tăng lên gấp bội, khí tức kia rõ ràng đã leo lên huyền tôn chi cảnh. Khí tức đã tăng lên tận một đại cấp bậc, thật sự khủng bố. Cảm nhận được khí tức kia, mọi người ở đây đều khiếp sợ. Tư Đồ Tuyết vô cùng khẩn trương, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, có cảm giác thong dong như khống chế toàn bộ cục diện. Mà lúc này, một tiểu tu sĩ nữ giả nam trang, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú cũng chạy tới, đó chính là Côn Linh Ngọc trước đó có lên tiếng chào hỏi Quân Tiêu Dao một lần. Xem ra còn chưa bỏ lỡ trò hay, không nghĩ ba ba huynh đệ luân hồi hải lại cùng xuất hiện. Cho dù là ca ca ta đối đầu với ba người này liên thủ cũng sẽ rất đau đầu. Trong mắt Côn Linh Ngọc cũng lộ ra tia hứng thú, đang tập trung quan sát cuộc chiến. Chương 1870 ý chí của Độc Cô Kiếm Thần. Chương 1870 ý chí của Độc Cô Kiếm Thần. Trước mắt, Huyền Di cũng gia nhập chiến trường, tam đại thiếu chủ luân hồi hải tề tụ, khí tức kia lập tức trở nên không giống bình thường. Tu vi của bọn họ vốn đều ở giữa Tiểu Thiên Tôn và Đại Thiên Tôn, nhưng hiện tại, ba người tâm linh tương thông, pháp lực đan chéo dung hợp. Khí tức đã đạt tới Huyền Tôn chi cảnh vô thượng. Hơn nữa không phải là loại huyền tôn bình thường, mà là huyền tôn thực lực rất mạnh. Có thể nói, hiện tại cho dù ba vị thiếu chủ luân hồi hải đối đầu với năm yêu nghiệt cấp huyền tôn đỉnh cấp trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên cũng không e dè chút nào. Đối mặt với ba người này, trong mắt Diệp Cô Thần không có chút sợ hãi nào, vẻ mặt vẫn đạm mạc trước sau như một. Nhưng hắn cũng cảm giác được áp lực, hiện tại tuy Diệp Cô Thần là cảnh giới đại thiên tôn, nhưng cũng không phải đại thiên tôn đại viên mãn. Đối mặt với chiến lực cấp bậc huyền tôn, hắn ta vẫn có áp lực nhất định. Không phải ai cũng có thể yêu nghiệt giống như Quân Tiêu Dao, có thể tùy ý chiến đấu vượt cảnh giới. Hơn nữa chủ yếu cũng là, thời gian Diệp Cô Thần tu luyện ở kiếm chủng quá ngắn. Nếu cho hắn càng nhiều thời gian, không nói có thể trực tiếp bước lên vị trí đứng đầu Long Phượng bảng của Cửu Thiên, nhưng ít nhất cũng nhẹ nhàng chiếm được xếp hạng thứ ba. Độc Cô Kiếm Thần chuyển thế sao mà tầm thường được. Trước mắt, ba vị thiếu chủ luân hồi hải như hòa thành một thể, trấn áp về hướng Diệp Cô Thần. Huyền Mạc Vương trưởng ra, pháp lực cuồn cuộn đan chéo, hóa thành bàn tay che trời ẩn chứa một tia đế uy. Ngực Huyền Ly tỏa ánh sáng, tầng tầng lớp lớp hào quang luân hồi mãnh liệt như nước. Mà giữa mày đại thiếu chủ Huyền Di có một chút thần hoa lập lòe, mang theo một luồng đế uy tôn quý cuồn cuộn. Huyền Di có được một khối mi tâm cốt, cũng là khối xương cốt trung tâm nhất. Chẳng những giúp nguyên thần của hắn vô cùng khủng bố, còn khiến hắn ta trở thành trung tâm trong ba người. Ánh sáng nguyên thần khủng bố nổ bắn ra từ giữa mày Huyền Di, đánh sâu về hướng Diệp Cô Thần. Con mẹ nó, cùng tiến hành công kích nhục thân và nguyên thần, vậy thì ai chịu nổi? Nhìn thấy ba người ra chiêu, rất nhiều tu sĩ thiên kiêu ở đây đều không nhịn được hít hà một hơi. Có thể nói ba huynh đệ này phối hợp với nhau không chút sơ hở, có cả công kích vật lý và tinh thần, nghiền áp toàn phương diện, không để lại một góc chết. Có thể nói, cho dù là năm thiên kiêu cấp huyền tôn đứng đầu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên như Thất Thải Đạo Nhân, Đại Ma Vương, đối mặt với cục diện này cũng sẽ có phiền toái. Truyền nhân của kiếm chủng là Đại Thiên Tôn chi cảnh, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng e rằng khó mà thắng được. Nhất định phải thắng, Tư Đồ gia chủ cũng chú ý đến chiến cuộc. Đối với ông ta, kết quả tốt nhất chính là ba vị thiếu chủ đánh bại Diệp Cô Thần, làm hắn ta chủ động từ bỏ. Nếu như vậy, vừa không cần đắc tội Quân Tiêu Dao, Tư Đồ Tuyết cũng có thể gả vào Luân Hồi Hải. Mà Tư Đồ Tuyết thì đã căng thẳng tột độ, khóe mắt này lại liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, trái tim đột nhiên trở nên yên ổn. Quân Tiêu Dao luôn có một loại sức mạnh làm nhân tâm ổn định. Tư Đồ Tuyết tin tưởng, thân là bằng hữu của Diệp Cô Thần, nếu thật sự đến thời khắc mấu chốt thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt đứng trong hư không, nhìn thấy ba người nghiền áp về hướng Diệp Cô Thần, khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt. Bức áp Diệp huynh như vậy là sợ hắn không thể hoàn toàn kích hoạt sức mạnh của Độc Cô Kiếm Thần sao? Hiện tại sở dĩ Quân Tiêu Dao không tham gia là bởi vì hắn muốn xem dưới tuyệt cảnh Diệp Cô Thần có thể kích phát sức mạnh Độc Cô Kiếm Thần hay không, điều này cực kỳ quan trọng đối với sự tu luyện ngày sau của hắn. Oanh, bốn người đại chiến với nhau ở giữa sân. Trong sự va chạm kịch liệt, Diệp Cô Thần đột nhiên lui về phía sau, khí huyết trong ngực quay cuồng. Hổ khẩu của hắn ta bị đánh rách tả tơi, từng giọt máu tươi chảy ra, nhỏ giọt dọc theo cầu bại kiếm. Mà không biết có phải bởi vì nhiễm máu tươi của Diệp Cô Thần hay không, cầu bại kiếm lại tỏa ra ánh sáng, trong mơ hồ có một luồng sức mạnh khủng bố đang ấp ủ. Hừm, còn có thể kiên trì được sao? Cho dù là Huyền Di cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã gia nhập chiến cuộc, theo lý thuyết, Diệp Cô Thần sẽ trực tiếp tan tác, chật vật như chó mới đúng. Nhưng hắn lại không như thế. Nghĩ đến đây, sự lạnh lẽo trong mắt Huyền Di càng sâu. Ở giữa mày, khối mi tâm cốt đế cảnh kia phóng ra bí lực linh hồn khủng bố. Mỗi người trong ba huynh đệ bọn họ đều có được một khối đế cốt, mà trọng điểm lại khác nhau. Trọng điểm xương tay đại đế của tam thiếu chủ Huyền Mạc nằm ở sức mạnh, xương ngực của nhị thiếu chủ Huyền Ly ở pháp lực, mà mi tâm cốt của đại thiếu chủ Huyền Di là ở nguyên thần và linh hồn. Giờ phút này, Huyền Di phóng ra công kích linh hồn khủng bố, Luân hồi đế ảnh, giữa mày huyền di nở rộ quang hoa hừng hực, chiếu thẳng về hướng Diệp Cô Thần. Trong mơ hồ, trong đầu Diệp Cô Thần như hiện ra một bóng dáng đế cảnh khủng bố, uy áp cuồn cuộn kia như muốn nghiền nát nguyên thần của hắn. Xông lên, ba huynh đệ này có tâm ý tương thông, Huyền Mạc và Huyền Ly thấy thế thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn họ cùng ra tay, không để lại lối thoát, chấn áp về hướng Diệp Cô Thần. Một kích này giáng xuống, không nói trực tiếp diệt trừ Diệp Cô Thần, nhưng ít nhất đánh hắn ta thành nửa tàn cũng không có vấn đề gì. Tiểu Diệp Tử, Tư Đồ Tuyết không nhịn được mà thét chói tai, bởi vì Diệp Cô Thần lại như đang thất thần, cả động tác cũng trì trệ. Đây là chuyện gì? Có người kinh ngạc, là linh hồn công kích chi pháp của Huyền Di thiếu chủ. Một ít tu sĩ luân hồi hải lộ ra vẻ mặt khoái chí. Kết thúc, Huyền Di cười nhạt, luân hồi đế ảnh của hắn ta chính là pháp môn công kích linh hồn cực hạn, chiêu này vừa xuất hiện đã trực tiếp chân áp nguyên thần của Diệp Cô Thần. Nhưng, đúng lúc này, trong không gian ý thức của Diệp Cô Thần, một luồng khí tức khủng bố bất khuất, bất diệt, bá tuyệt vô song bỗng nhiên bốc lên. Đây là một loại không cam lòng, đây là một loại bá đạo tìm được đường sống trong chỗ chết. Chương 1871 xoay chuyển chiến cuộc. Chương 1871 xoay chuyển chiến cuộc. Oanh, tâm linh Diệp Cô Thần như bị mở ra, một bóng dáng vĩ ngạn hiện lên, đứng sừng sững trong không gian ý thức bên. Bóng dáng kia vô cùng đơn giản mà tịnh chỉ làm kiếm. Một ngón tay chỉ ra, kiếm ý cuồn cuộn như muốn đánh nát vũ trụ hồng hoang, ném đi thiên địa huyền hoàng. Luân hồi đế ảnh mà Huyền Di tung ra cũng bắt đầu run rẩy lên trước mặt bóng dáng vĩ ngạn kia, sau đó trực tiếp bị kiếm ý đó chém chết. Phụt, cùng lúc đó, ở ngoại giới, mi tâm của Huyền Di chấn động kịch liệt, cảm giác được một loại đau đớn xé rách. Mi tâm của hắn ta như muốn nứt ra, có máu tươi chảy xuôi. Khối mi tâm cốt kia cũng run rẩy kịch liệt, mặt ngoài còn xuất hiện từng vết rạn. Đây chính là đế cốt kiên cố ngang với đế binh, lại xuất hiện vết rạn, điều này đáng sợ đến mức nào? Đây là chuyện gì? Loại chuyển biến đột ngột này làm tất cả mọi người ở đây không tỉnh táo lại được. Mà lúc này, Diệp Cô Thần sớm đã bừng tỉnh, hắn tay cầm cầu bại kiếm, vung ra một kiếm, vạn thần chi kiếp. Vạn thần kiếp, thập phương câu diệt, Diệp Cô Thần tay cầm cầu bại kiếm nhiễm huyết, chém ra một kiếm. Trong mơ hồ, sau lưng hắn ta như hiện ra một bóng dáng khổng lồ, khiến thiên địa càn khôn đều sợ hãi. Giống như Tu La lao ra từ địa ngục, lại như ma chủ tuyệt đại sống lại, đó là một loại khí khái bá tuyệt thiên hạ. Duy ngã độc tôn. Còn có cảm giác cô tịch như bước lên đỉnh núi lại không còn ai. Bình sinh một kiếm, chỉ cầu một bài, đây là ý chí của Độc Cô Kiếm Thần tái hiện. Không ai ngờ được tình huống sẽ xảy ra biến hóa như thế. Một khắc trước ba vị thiếu chủ luân hồi hải còn chiếm hết ưu thế nghiền áp, giờ khắc này lại gặp phải nguy cơ mãnh liệt đến cực điểm. Không ổn, sắc mặt Huyền Ly và Huyền Mạc đều đột nhiên thay đổi. Vạn thần kiếp vừa được tung ra, kiếm khí che trời lấp đất như biến thành từng kiếm khí trường long, mãnh liệt lao về hướng bọn họ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, hư không cũng bạo loạn, luân hồi chi hải phía dưới nhấc lên sóng gió ngập trời. Thân thể Huyền Ly và Huyền Mạc chấn động kịch liệt, không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Độc Cô Kiếm Thần, bọn họ không nhịn được mà thất thanh hô lên, có thể nói Độc Cô Kiếm Thần là một đại cấm kỵ của cửu thiên, không ai dám tùy tiện nhắc tới. Bởi vì hắn ngỗ nghịch chủ tế giả, bị cho rằng là tội nhân, kẻ phản kháng của cửu thiên. Đặc biệt là mấy đại vùng cấm chủ đạo đại náo động còn muốn hủy diệt sự tích của Độc Cô Kiếm Thần khỏi cửu thiên, giống như trước nay chưa từng tồn tại người này. Thậm chí nếu không phải kiếm chủng còn có thủ đoạn át chủ bài, xóa sổ kiếm chủng cần trả giá đắt thì nói không chừng mấy đại vùng cấm kia đã sớm xuống tay với kiếm chủng. Mà hiện tại, một kiếm của Diệp Cô Thần lại như dẫn động hư ảnh của Độc Cô Kiếm Thần. Thế này hỏi sao không làm người ta sợ hãi? Phần lớn thế hệ trẻ tuổi ở đây chưa từng nghe qua sự tích của Độc Cô Kiếm Thần, nhưng một ít tu sĩ cửu thiên thế hệ trước lại lộ ra ánh mắt kinh dị. Chẳng lẽ, thật là vị kia, cái người không thể được nhắc tới. Khó trách vì sao kiếm chủng không chọn Quân Tiêu Dao, mà lại lập Diệp Cô Thần làm truyền nhân của kiếm chủng, thì ra là như vậy. Lúc này, rất nhiều người đều bừng tỉnh hiểu sao vì cái gì kiếm chủng không mượn sức Quân Tiêu Dao mà cho hắn làm truyền nhân. Trừ nguyên nhân Quân Tiêu Dao khiêm nhượng ra thì còn có một lý do, chính là lai lịch của Diệp Cô Thần cũng rất đặc thù. Quả nhiên, Quân Tiêu Dao vẫn luôn đứng quan sát cuộc chiến, chỉ khi nào rơi vào hoàn cảnh áp bách cực hạn thì tiềm lực của Diệp Cô Thần mới có thể được phát huy ra. Bởi vậy vừa rồi Quân Tiêu Dao mới không tham gia. Trước mắt, ba huynh đệ liên thủ còn bị Diệp Cô Thần áp chế, có thể nói là thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đại ca, sắc mặt Huyền Ly và Huyền Mạc đều vô cùng khó coi, vươn một tay lau đi máu tươi trên khóe miệng. Ba huynh đệ liên thủ trên địa bàn của Luân Hồi Hải mà vẫn bị Diệp Cô Thần đánh bị thương nặng, quả thực là sỉ nhục. Sao lại như vậy, rốt cuộc hắn là, Đến bây giờ Huyền Di vẫn còn rất ngơ ngác, rõ ràng là bọn họ chiếm thượng phong, kết quả trong khoảnh khắc thế cục đã đảo ngược lại. Chủ yếu là bởi vì luân hồi đế ảnh của hắn ta bị phá, bị phản phệ. Lai lịch của hắn, chẳng lẽ là, trong mắt Huyền Di mang theo một tia kinh dị và lạnh lẽo. Bọn họ vốn khống chế sức mạnh có liên quan đến luân hồi, hiện tại nhìn thấy Diệp Cô Thần, hắn cũng đã hiểu ra một chút. Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến Độc Cô Kiếm Thần, nếu thật là như vậy thì càng phải diệt trừ. Sát ý trong mắt Huyền Di trở nên dày đặc đến mức trước nay chưa từng có, chuyện này không chỉ liên quan đến vinh nhục của ba huynh đệ bọn họ. Có thể nói, các vùng cấm như Luân Hồi Hải tuyệt đối không muốn kiếm chủng lại xuất hiện Độc Cô Kiếm Thần thứ hai. Tam vị nhất thể, kết trận, Huyền Di lạnh nhạt nói. Đại ca, đối phó hắn còn cần chiêu này sao? Hai người còn lại đều cảm thấy kinh dị, nhưng sau khi cảm nhận được sát ý của Huyền Di thì ánh mắt bọn họ cũng trở nên lạnh lẽo. Ba huynh đệ cùng thúc giục sức mạnh đế cốt của từng người. Sức mạnh của ba khối đế cốt hóa thành cột sáng, đồng thời bay lên trời, cuối cùng dung hợp lại với nhau ngay trên hư không. Trong mơ hồ, một hư ảnh sắc màu rực rỡ, thần bí khó lường hiện lên, mang theo một luồng đế uy giống như thực chất. Đây là muốn thi triển át chủ bài à? Tất cả lai khách ở đây đều vô cùng ngạc nhiên, một mình Diệp Cô Thần lại ép cho ba vị thiếu chủ Luân Hồi Hải thi triển ra át chủ bài. Mà chuyện càng làm người ta kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ thấy Luân Hồi Chi Hải kia lại nhấc lên sóng gió ngập trời. Một luồng bí lực hùng hồn được rót vào hư ảnh thần bí kia, khiến uy áp của nó càng thêm khủng bố. Chẳng những tung ra át chủ bài, còn được Luân Hồi Hải gia trì. Nhìn đến đây, trong mắt cả đám người như muốn rơi xuống. Cái này đã không thể xem như gian lận, quả thực chính là vô sỉ tới cực điểm. Ba người liên thủ còn chưa đủ, còn được Luân Hồi Hải gia trì thêm, vậy còn đánh như thế nào? Mọi người đều khinh thường trong lòng, nhưng lại không ai dám nói cái gì ở mặt ngoài. Tình thế mạnh hơn người, thế giới này vốn dĩ không công bằng, nào có nhiều đại chiến đường đường chính chính, đa số đều đâm dao sau lưng. Khí tức sức mạnh của tam đại thiếu chủ Luân Hồi Hải hoàn toàn dung hợp, ba khối đế cốt vốn có cùng nguồn gốc, giờ phút này sức mạnh hợp lại làm một, rốt cuộc cũng tung ra một đế ảnh khủng bố. Hơn nữa chủ yếu chính là còn có bí lực của Luân Hồi Hải gia trì, đây tuyệt đối là tuyệt sát. Chương 1872 quân tiêu giao ra tay, một quyền định đỉnh. Chương 1872, quân tiêu giao ra tay, một quyền định đỉnh. Ánh mắt Diệp Cô Thần cũng ngưng trọng rất nhiều, nhưng hắn vẫn không sợ hãi. Vèo, kiếm quang khủng bố tiếp tục xét nát thiên địa, nhưng lần này lại là không thể bẻ gãy nghiền nát như trước. Diệp Cô Thần rất mạnh, thậm chí mạnh đến có thể cùng lúc làm ba thiếu chủ của Luân Hồi Hải bị thương. Nhưng hiện tại, ba người bọn họ tung ra át chủ bài, hoàn toàn dung hợp sức mạnh của đế cốt. Quan trọng nhất chính là còn có sức mạnh của Luân Hồi Hải. Quả thực chính là khai quải gian lận trói lọi, mà cũng không ai dám nói cái gì. Phụt, đế ảnh khủng bố giáng bàn tay xuống, quang huy đế đạo tràn ngập. Tuy không một tay che trời bằng đại đế chân chính, nhưng cũng không phải thiên tôn có thể chịu đựng được, thậm chí cả huyền tôn cũng khó có thể đón được một trường này. Cho dù tư chất Diệp Cô Thần yêu nghiệt đến mấy cũng cần thời gian để trưởng thành. Tiểu Diệp Tử, sắc mặt Tư Đồ Tuyết tái nhợt như tờ, mà trong lúc Diệp Cô Thần chuẩn bị cứng rắn chống chịu, trước người hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng bạch y thắng tuyết. Diệp huynh, đã được rồi, kế tiếp giao cho ta đi. Quân tiêu giao thản nhiên cười, sau đó thân thể chấn động. Ầm ầm, sáu đại dị tượng thánh thể cùng được thi triển ra. Vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, cẩm tú sơn hà, thiên địa huyền môn, lục đảo, luân hồi quyền. Quân tiêu giao nắm chặt năm ngón tay lại. Một sức mạnh to lớn như có thể đánh vỡ chư thiên vô thượng được ấp ủ trong đó đang sôi trào, bùng nổ. Rất ít khi quân tiêu giao cùng thi triển ra sáu đại dị tượng thánh thể, bởi vì căn bản không cần thiết, như giết gà mà dùng dao mổ trâu. Nhưng hiện tại, quân tiêu giao lại trực tiếp tung ra chúng. Không chỉ như thế, còn dùng lục đạo luân hồi quyền khống chế sáu loại dị tượng. Sáu đại dị tượng thánh thể vốn có thể hình thành lục đạo luân hồi, đẩy ngang tất cả kẻ địch, hơn nữa được lục đạo luân hồi quyền gia trì, quả thực như hổ thêm cánh. Một quyền này giáng xuống, ánh sáng luân hồi dâng trào, làm mai một chư thiên. Thật làm người ta không biết rốt cuộc ai mới là yêu nghiệt của Luân Hồi Hải. Quân tiêu giao, ngươi, ba huynh đệ Huyền Di cùng lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Một quyền của quân tiêu giao quả thực giống như thánh thể cổ xưa tái hiện, lại như luân hồi chi chủ, chấp trường tất cả luân hồi. Quyền quang luân hồi cuồn cuộn trực tiếp đánh tan hư ảnh đại đế kia, ánh sáng luân hồi khủng bố trùng kích bốn phương tám hướng, thiên địa dao động, hoàn vũ run lên. Cả Luân Hồi Hải đều nhấc lên sóng gió động trời. Phụt, tiếng hộc máu vang lên, ba người Huyền Di, Huyền Ly, Huyền Mạc cùng bị đánh bay. Miệng phun máu tươi, cốt cách vỡ vụn, đã bị thương nặng, chật vật đến cực điểm. Một quyền định đỉnh, Duy ngã tiêu dao. Giờ phút này luân hồi hải rơi vào sự yên tĩnh giống như cái chết, không có lấy một chút tiếng người, chỉ có tiếng sóng cuồn cuộn của luân hồi hải còn quanh quẩn. Trong đầu rất nhiều người đều trống rỗng, nhất thời không phản ứng lại đã xảy ra cái gì. Một quyền, thật sự chỉ là một quyền mà thôi. Ba huynh đệ Huyền Di vốn mang khí tức cuồn cuộn, thậm chí cả Huyền Tôn cũng có thể trấn áp lại bị thương nặng. Tung ra át chủ bài, thêm vào bí lực của luân hồi hải mà cũng không có tác dụng. Mà đó lại chỉ là một quyền của Quân Tiêu Dao mà thôi, tuy rằng quyền này có uy lực hơi dọa người. Này, quá lợi hại, giờ phút này, Côn Linh Ngọc Nữ giả nam trang há cái miệng hồng nhuận ra tròn xoe, đôi mắt đẹp trợn trừng. Có thể nói biểu hiện của Quân Tiêu Dao làm nàng ta sợ ngây người, thực sự dũng mãnh đến như vậy sao? Trời ạ, ta không nhìn lầm đó chứ, người này khủng bố như vậy. Chỉ sợ năm thiên kiêu đứng đầu Long Phượng bảng của Cửu Thiên cũng phải cố sức khi đối đầu với chiêu át chủ bài trước đó của Tam Đại Thiếu Chủ Luân Hồi Hải. Nhưng lại bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền đánh bại, cái này khủng bố đến mức nào? Sao nhất đại thiên kiêu tiên vực đều khủng bố như thế, còn xuất hiện một dị số như vậy? Vô số tiếng ồ lên vang lên hết đợt này đến đợt khác, bọn họ không thể không khiếp sợ, bởi vì thật sự vượt qua dự đoán. Ngươi nói xem, cho dù chỉ là chiến đấu mấy chục đến trăm chiêu cũng đỡ, kết quả một quyền đã đánh tan. Vậy thì hơi quá mức, không để lại chút mặt mũi nào cho người ta. Đại quái vật, đại yêu nghiệt tuyệt thế, sợ là thật sự chỉ có năm thiên kiêu đứng đầu trên Long Phượng bảng mới có tư cách so chiêu với hắn. Ngay từ đầu, Quân Tiêu Dao chấp nhận ước chiến với thất thải đạo nhân của Thánh Linh Chi Khư, ta còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao nguy rồi. Hiện tại xem ra thật sự nguy rồi, nhưng nguy không phải Quân Tiêu Dao, mà là thất thải đạo nhân. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao kích thích tất cả tu sĩ Cửu Thiên ở đây. Các loại cảm xúc chấn động. Ngơ ngác, sợ hãi, chấn động. Nhiều vô số kể, Quân huynh, Diệp cô thần nhìn thấy vậy cũng hơi sững sờ. Khi ở kiếm chủng, hắn ta cũng từng luận bàn với Quân Tiêu Dao, có tới có lui. Hiện tại xem ra Quân Tiêu Dao vẫn đang giấu dốt, nhưng Diệp cô thần cũng không có chút ghen ghét nào, ngược lại còn có một loại khát vọng mạnh lên. Tiểu Diệp tử, người không sao chứ? Tư Đồ Tuyết đi tới bên cạnh Diệp cô thần. Không có việc gì, lần này cũng may Quân huynh đi cùng. Diệp cô thần nói. Nếu Quân Tiêu Dao không tới, không nói Diệp cô thần nhất định sẽ thua bởi Tam Đại Thiếu Chủ. Nhưng cuối cùng mặc dù có thể thắng, phỏng chừng trạng huống cũng sẽ không đặc biệt tốt. Tiểu Diệp tử có một bằng hữu như vậy thật tốt, ánh mắt Tư Đồ Tuyết nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng mang theo cảm kích. Quân Tiêu Dao, trên cằm ba huynh đệ Huyền Di chảy đầy máu tươi, nhìn có vẻ vô cùng chật vật. Bọn họ đều không thể tin được ba người liên thủ, thi triển ra át chủ bài, hơn nữa được bí lực luân hồi hải gia trì mà còn bại bởi Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao chỉ ra một quyền mà thôi, cảm giác thất bại này quả thực không cách nào hình dung. Quân Tiêu Dao lại lười nói thêm cái gì, hôm nay hắn tới đây, trừ trợ giúp giải quyết chuyện của Diệp cô thần ra thì cũng có ý làm kinh sợ luân hồi hải. Đừng nhắm vào hắn, bằng không hậu quả khó lường. Ngay sau đó, Quân Tiêu Dao lại tung ra quyền, muốn trấn áp bọn họ. Sắc mặt ba huynh đệ Huyền Di đột nhiên thay đổi, trong mắt theo bản năng dâng lên một tia cảm xúc. Sợ hãi, không sai. Hiện tại bọn họ chỉ có một cảm giác đối với Quân Tiêu Dao, chính là sợ hãi. Đây căn bản không phải tồn tại mà bọn họ có thể chống lại. Chương 1873 kiếm thất giải vây. Chương 1873 kiếm thất giải vây. Mà lúc này, một bàn tay to ấn xuống, chặn lại thế công của Quân Tiêu Dao. Quân gia tiểu bối, vừa vừa phải phải, một bóng dáng cả người tràn ngập quang huy xuất hiện, đó là một chuẩn đế của Luân Hồi Hải. Đánh nhỏ xong tới già. Không nghĩ tới vùng cấm sinh mệnh cũng là như thế. Quân Tiêu Dao cười nhạt, thu tay lại. Hắn cũng không nghĩ có thể giết ba vị thiếu chủ ở địa bàn của Luân Hồi Hải, điều này không hiện thực. Luân Hồi Hải cũng không phải ăn mà không làm, không có khả năng ngồi nhìn thiếu chủ nhà mình bị giết ở cửa nhà. Nếu các ngươi đã thua thì hôn ước với Tư Đồ cô nương cũng trở thành phế thải. Quân Tiêu Dao đưa ra một câu phán quyết, sắc mặt Huyền Ly khó coi đến cực điểm, như tô lên một màu xám đáy nồi. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Còn Tư Đồ gia chủ nhìn thấy một quyền siêu thần của Quân Tiêu Dao thì càng không dám nói thêm câu nào nữa. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không làm gì Tư Đồ gia, dù sao đã mất mặt đến vậy, nếu còn lôi Tư Đồ gia ra chút giận thì nhất định sẽ bị ngoại giới giễu cợt. Cho nên chuyện này xem như viên mãn, Tư Đồ Tuyết cũng chảy nước mắt vui sướng. Tuy rằng Diệp cô thần vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khóe miệng hắn ta cũng lộ ra nụ cười. Có thể nói, có kết quả như vậy đều là nhờ Quân Tiêu Dao một tay trợ giúp. Diệp cô thần là người có ân tất báo, hắn cũng đã nhận định Quân Tiêu Dao là tri kỷ cả đời. Lần này Quân Tiêu Dao tận tâm giúp hắn như thế, lần sau nếu Quân Tiêu Dao có bất cứ yêu cầu gì, Diệp cô thần tuyệt đối sẽ không chút do dự. Mà thân là truyền nhân của kiếm chủng, Ở một mức độ nào đó thì ý chí của Diệp Cô Thần cũng được xem như là ý chí ngày sau của kiếm chủng. Nói cách khác, quân Tiêu Dao đã hoàn toàn kéo kiếm chủng đến phe của mình. Hôm nay quân Mỗ đã làm chư vị mất hứng, gặp lại. Quân Tiêu Dao nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt nói, những tu sĩ cửu thiên ở đây đều cười làm lành, mà khi đám người quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, chuẩn đế của Luân Hồi Hải lại lạnh nhạt mở miệng nói, gây chuyện ở Luân Hồi Hải xong rồi cứ rời đi như vậy sao? Hay là Luân Hồi Hải muốn giữ ta lại? Vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn rất bình đạm, cả Thánh Linh Chi Khư cũng phải nén giận, Luân Hồi Hải lại muốn như thế nào? Thế nào, lẽ nào Luân Hồi Hải không có tư cách này? Chuẩn đế của Luân Hồi Hải đạm mạc nói, a, nhưng hy vọng các ngươi suy xét rõ ràng, hẳn các ngươi không đến mức ngu xuẩn hơn cả đám người đá của Thánh Linh Chi Khư kia. Cả Thánh Linh Chi Khư cũng biết hiện tại không phải lúc trêu chọc quân gia, hẳn Luân Hồi Hải còn không ngu ngốc như vậy. Càng đừng nói Luân Hồi Hải còn có một khuyết điểm rất lớn, chính là cấm kỵ vô thượng bị Vô Trung Đại Đế đánh trọng thương kia vẫn còn đang ở trầm miên, họ thiếu hụt chiến lược cao cấp nhất. Hừ, chuyện khác thì tạm thời bỏ qua, có lẽ quyền pháp trước đó ngươi thi triển ra có xuất xứ từ Luân Hồi Hải bọn ta. Cho nên, ngươi phải tạm thời ở lại Luân Hồi Hải, chờ điều tra rõ ràng xong thì lại thả ngươi rời đi. Chuẩn đế của Luân Hồi Hải lạnh lùng nói, quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười lạnh, quả nhiên đuôi cáo cũng đã thỏ ra rồi. Phỏng chừng Luân Hồi Hải này thật sự muốn có được một thứ gì đó từ trên người hắn, cho nên mới trăm phương nghìn kế muốn giữ hắn ở lại Luân Hồi Hải. Nếu nói như vậy, chẳng phải tất cả những thứ thuộc về Luân Hồi đều là sở hữu của Luân Hồi Hải các ngươi? Quân Tiêu Dao châm chọc, đó là đương nhiên, chuẩn đế của Luân Hồi Hải trả lời rất đương nhiên, nếu bản thần tử nói không thì sao? Quân Tiêu Dao nói, vậy chỉ có thể giữ ngươi ở lại Luân Hồi Hải trước, chờ quân ra tới cửa đòi ngươi. Chuẩn đế của Luân Hồi Hải phát ra khí tức mơ hồ đàn áp về hướng quân Tiêu Dao. Trong mắt Diệp Cô Thần nở rộ ra một tia lạnh lẽo kinh người, đứng ở bên cạnh quân Tiêu Dao. Bởi vì hắn mà quân Tiêu Dao rơi vào phiền toái, tất nhiên hắn không có khả năng bỏ quân Tiêu Dao lại mà rời đi. Mà đúng lúc này, một giọng nói có chút lười nhác đột nhiên vang lên, xin lỗi, hai tiểu gia hỏa của kiếm chủng bọn ta thật sự khó quản, đường đường là vùng cấm Luân Hồi Hải, hẳn sẽ không bụng dạ hẹp hòi như vậy đúng không? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt chuẩn đế của Luân Hồi Hải trở nên càng lạnh lùng. Kiếm chủng, kiếm thất, trong hư không, một nam tử áo bào cho ôm thiết kiếm nói rất tản mạn, nhàn nhạt lên tiếng. Tất nhiên chính là kiếm thất âm thầm đi theo đến. Dù sao hiện tại Diệp Cô Thần có ý nghĩa phi phàm với kiếm chủng, tuyệt đối không thể có sơ suất gì được. Mà Diệp Cô Thần lại cột chung với quân Tiêu Dao, cùng tiến cùng lui. Hơn nữa, tuy quân Tiêu Dao không phải truyền nhân của kiếm chủng, nhưng cũng đã gia nhập kiếm chủng. Cho nên mặc kệ như thế nào, kiếm thất không thể làm như không thấy. Kiếm chủng, các ngươi thật sự muốn đối đầu với Luân Hồi Hải bọn ta sao? Vẻ mặt chuẩn đế của Luân Hồi Hải vô cùng lạnh nhạt. Kiếm thất như không nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt chuẩn đế của Luân Hồi Hải, tùy ý nhún vai và nói, Luân Hồi Hải không đến mức bụng dạ hẹp hòi mà đi so đo với hai hậu sinh vãn bối đúng không? Huống chi ba vị thiếu chủ của các ngươi không phải đang lành lặn đứng ở chỗ này sao? Kiếm đế tử ngã xuống, Thánh Linh Chi Khư cũng chưa có đại động tĩnh gì. Luân Hồi Hải các ngươi cũng nên thấy đủ, dù sao người không có việc gì đã là rất may mắn rồi. Lời này của kiếm thất làm sắc mặt chuẩn đế của Luân Hồi Hải càng lạnh nhạt, ý này là quân Tiêu Dao đã thủ hạ lưu tình với ba vị thiếu chủ. Vậy ý ngươi là Luân Hồi Hải bọn ta còn phải cảm tạ người này. Chuẩn đế của Luân Hồi Hải giận quá hóa cười mà nói. Vậy cũng chưa chắc không thể, kiếm thất lộ ra vẻ mặt vô vị. Chương 1874 cấm kỵ của Luân Hồi Hải có khả năng thức tỉnh. Chương 1874, cấm kỵ của Luân Hồi Hải có khả năng thức tỉnh. Oanh, chuẩn đế của Luân Hồi Hải không nhịn được bùng nổ khí tức. Theo lý thuyết, tới cảnh giới chuẩn đế thì dù thế nào, tâm tính cũng không có khả năng có gợn sóng quá lớn. Nhưng hiện tại, chuẩn đế của Luân Hồi Hải thật sự bị tức đến nóng nảy. Đường đường là vùng cấm Luân Hồi Hải, trước nay chưa bao giờ mất mặt như vậy. Cho dù là cấm kỵ vô thượng của bọn họ trầm miên, Luân Hồi Hải cũng có thực lực làm kinh sợ tứ phương. Cùng lúc đó, nhìn thấy chuẩn đế của Luân Hồi Hải bùng nổ khí tức, vẻ mặt hơi lười nhát của kiếm thất kia cũng chậm rãi biến mất, một luồng kiếm ý sắc bén bắt đầu ấp ủ, dâng lên. Nhìn trận thế như vậy, mọi người ở đây đều nín thở. Hay là Luân Hồi Hải thật sự muốn xung đột với kiếm chủng? Nếu là như vậy thì phong ba sẽ rất lớn, hai đại vùng cấm đối chiến, ảnh hưởng kia sẽ cực kỳ sâu xa. Ngay vào lúc không khí đang dương cung bạt kiếm, bên tai chuẩn đế của Luân Hồi Hải như truyền đến một tia thần niệm. Ông ta lộ ra chút kinh nghi. Nhìn về phía quân Tiêu Dao, ánh mắt rất thâm thúy, âm thầm hiện lên một tia sắc bén, sau đó dần dần thu khí tức lại. Nếu có lần sau thì sẽ không đơn giản như vậy. Chuẩn đế của Luân Hồi Hải chấn động ống tay áo, lại xoay người rời đi. Hả, tất cả lai khách ở đây đều ngẩn ngơ, cái này thật là sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to. Họ cho rằng sẽ bùng nổ đại phong ba gì đó, kết quả lại kết thúc như vậy. Ba huynh đệ Huyền Di cũng cảm thấy không hiểu ra sao, bọn họ không rõ vì cái gì lại buông tha cho đám người quân Tiêu Dao. Dù sao lần này Luân Hồi Hải bọn họ đã mất mặt đến nhà bà ngoại rồi. Quân Tiêu Dao lại lạnh nhạt lắc lắc đầu, Luân Hồi Hải nhặt về một cái mạng. Cho dù không có kiếm thất, chỉ cần Luân Hồi Hải dám động vào hắn thì quân Tiêu Dao không ngại làm thập đại vùng cấm biến thành cửu đại vùng cấm. Đặc biệt là cấm kỵ Luân Hồi Hải còn đang trầm miên, đã mất đi một át chủ bài, hắn thật không biết Luân Hồi Hải có gì để kiêu ngạo. Diệp huynh, chúng ta đi thôi, quân Tiêu Dao nói. Diệp Cô Thần gật gật đầu, trải qua sự kiện lần này, tình nghĩa giữa hắn ta và quân Tiêu Dao càng không gì phá nổi. Tư Đồ Tuyết cũng đã rõ tình cảm của mình, nàng sẽ đi theo bên cạnh Diệp Cô Thần, không rời không bỏ. Quân Tiêu Dao, ngươi cho rằng ngươi có thể cười bao lâu? Lúc này, Huyền Di mở miệng, trên mặt hắn lộ ra hận ý không cách nào xóa nhòa, thanh danh của ba huynh đệ bọn họ đã hoàn toàn ngã xuống thần đàn vào hôm nay. Bị quân Tiêu Dao dùng một quyền đánh tan tác, đã mất mặt đến mức nào? Thế nào, còn muốn bị đánh? Quân Tiêu Dao tùy ý nói, từ trước đến nay hắn không có hứng thú quá lớn đối với thủ hạ bại tướng. Đoạn Thiên Cốc, chúng ta sẽ đi xem cuộc chiến giữa ngươi và Thất Thải Đạo Nhân, sẽ chính mắt chứng kiến ngươi thê thảm. Khí tức của ba huynh đệ chúng ta dung hợp mới có thể đạt tới huyền tôn, mà Thất Thải Đạo Nhân đã là một huyền tôn, hơn nữa còn là tồn tại cực kỳ yêu nghiệt trong huyền tôn. Ngươi đắc ý không được lâu lắm, Huyền Di lạnh lẽo nói,